Duy Thuận xin gửi lời chào tới tất cả quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đón nghe hai tập truyện của tác giả Mạnh Ninh và tác giả Hoàng Chi. Thuận cảm ơn tất cả quý vị luôn đồng hành theo dõi cùng Thuận và hy vọng rằng hai câu chuyện trong buổi tối ngày hôm nay sẽ đem lại cho quý vị thật là nhiều cảm xúc nhé. Mời quý vị cùng đón nghe tập truyện đầu tiên của tác giả Mạnh Ninh. Ăn đi mấy đứa. Bà Hoài nén tiếng thở dài trực trào ra cổ họng, rồi nhanh tay xoa vết thâm bầm trên mặt. Đôi tay gầy trơ xương, lộ ra mấy vết bầm tím của đòn roi, nhanh gắp mấy miếng đậu hũ cho hai đứa con đang tuổi ăn tuổi học. Ăn đi, nhanh lên không lão về là chết đòn. Hai đứa con gắp lấy gắp để. Bà Hoài nhìn cháu mà trực trào nước mắt. Những trận đòn roi của lão Thuần chồng bà làm bà đau một, thì nỗi thương thân trách phận, nỗi lo lắng cho tương lai làm bà đau đớn gấp trăm ngàn lần. Bà Hoài ngồi tựa lưng vào bao thóc dưới căn bếp lụp sụp, rồi bần thần nhớ lại những thứ đã xảy ra sau tròn 20 năm về làm vợ Thuần. Ngọt ngào thì ít mà cay đắng thì nhiều, tất cả cũng chỉ vì thói rượu chè của lão. 20 năm trước, bà Hoài vốn là sinh viên tốt nghiệp loại ưu của một trường đại học y có tiếng ở đất Hà Thành, lại xinh đẹp như hoa, như ngọc, nên nhiều chàng trai con nhà quyền thế đều muốn đưa đón mỗi khi bà lên giảng đường. Nhưng bà Hoài lại chẳng mấy mặn mà với đám công tử, chỉ biết tiêu tiền của bố mẹ mà ăn không ngồi rồi như thế. Số phận đưa đẩy cho hoa khôi của trường y về công tác ở một ngôi làng tận mảnh đất Hà Nam đầy nắng và gió, rồi lại phải lòng một anh chàng rất đỗi bình thường, không đẹp trai hào hoa, không túi vàng túi bạc, mà lại làm nghề sửa xe đạp ở cái làng đó, chính là lão Thuần. Lão Thuần dạo đó khác hoàn toàn với đám người trước đây theo đuổi bà Hoài. Lão có cuộc đời phong trần lôi cuốn bà. Những lần lão kể những dự định ở tương lai càng làm cho bà thêm say đắm chàng trai nghèo nhưng có chí tiến thủ này. Đám cưới của hai người diễn ra đơn sơ, chỉ có dăm mâm cỗ gọi là ra mắt, vì lão Thuần vốn là trẻ mồ côi, lại cũng chẳng có mấy bạn bè. Còn bố mẹ bà Hoài cũng mất ly dị từ khi bà học lớp 5. Của nại dành dụm được, bà Hân mẹ Hoài cũng cho hết hai đứa để có cái vốn mà làm ăn. Hai vợ chồng lấy nhau đẻ được hai đứa con, lại là hai thằng quý tử. Cuộc sống của vợ chồng bà Hoài sẽ chẳng có gì khúc mắc nếu không bị nghèo đói. Đồng lương ở trạm y tế và việc sửa xe của lão Thuần chẳng bù đắp đổi cho bốn miệng ăn. Cực chẳng đã, hai vợ chồng bèn bàn nhau vay mượn thêm, rồi mua nhà ở làng bên Hà Tây. Bà Hoài làm nghề buôn bán dạo, còn chồng bà xin làm công nhân giày da. Nhưng từ khi chuyển đến làng này, lão Thuần chìm đắm vào cái tính nghiện rượu. Cứ rảnh là lão nốc, nốc là lại say, say là lại đánh đập vợ con, nên nhắc thấy bóng lão là hai đứa con lùi đi mất dạng. Cũng vì chuyện đó mà tình cảm vợ chồng bà Hoài xa cách. Nhiều lần bà Hoài đã định cắt đứt với lão, nhưng nghĩ đến hai đứa con đang ở tuổi ăn học nên lại cắn răng chịu đựng. Rượu làm thân hình cường tráng của lão teo tóp, nhỏ bé gầy gò. Không chỉ chửi rủa, lão còn chút lên vợ những trận đòn thừa sống thiếu chết. Hai con trai của bà Hoài mỗi lần chứng kiến cảnh bố hành hạ mẹ chỉ biết khóc và van xin. Bà Hoài thương mình thì ít mà thương con thì nhiều. Đêm nào chúng cũng sợ hãi ngồi nép vào góc giường chứng kiến những cơn say triền miên của bố. Trở về với cái ngày định mệnh đó, bà Hoài đang cùng hai đứa con trai ăn vội bữa cơm trưa ở dưới bếp thì tiếng mở cổng lạch cạch vang lên. Chưa thấy người đâu mà tiếng lão đã lè nhè từ đầu cổng. Con mẹ tụi bay, không đỡ, đỡ bố mày vào nhà à? Lão vẫn thế, cứ say là lão chửi. Lão chửi cả vợ lẫn con mỗi lúc lão say. Hai đứa con thì quá quen với cảnh này nên lúi húi ăn vội bát cơm rồi chuẩn bị khoác cặp đi học, mặc kệ lão đang chân đầm đá chân chiêu vào nhà. Bà Hoài đóng vội cửa bếp rồi tiến lại gần đỡ lão lên thềm nhà, giọng có chiều phân uất lắm. Ông ơi là ông, sao suốt ngày cứ say sưa thế? Ông xem ông thân tàn ma dại chưa? Có khốn khổ cái thân tôi không cơ chứ? Lão Thuần nôn đầy thềm nhà, mồm làm nhảm điều gì không ai rõ. Bất chợt lão vùng dậy tóm chặt búi tóc bà Hoài mà gào lên. Còn đĩ này, mày khinh thường chồng mày đúng không? Đúng không? Cứ mỗi tiếng gào lên, lão lại dập đầu bà xuống hiên nhà. Cái hiên nhà bằng bê tông phát ra những tiếng cộp cộp khô khốc. Lão càng hăng máu tợn, lão kéo bà Hoài sành sạch xuống bếp rồi điên cuồng lục tung cái chạn bát, đặng tìm con dao thái rau to bản trong cơn say bí tỉ. Mồm lão rít lên từng tiếng qua kẽ răng. Còn đĩ này, hôm nay bố mày phải giết cái thứ coi thường chồng như mày. Tiếng gào thét, tiếng khóc lóc, tiếng cầu xin và tiếng của bát vỡ hòa vào với nhau trong căn bếp nhỏ. May mắn thay có người hàng xóm qua can, không phèn ấy bà bỏ mạng. Hàng xóm đã quá quen với cảnh này nên ai nấy cũng ngao ngán. Không chỉ riêng lão, hình như đàn ông cả làng này ai cũng say. 10 năm sau, bà Hoài ngán ngẩm thu dọn vài bộ quần áo, ít thuốc vẫn dùng hàng ngày bỏ hết vào trong chiếc túi nhỏ. Bà ngồi thử ra giường nhìn chồng, vừa hận vừa thương, nhưng toàn là thương hại. Ông Thuần chồng bà đang nằm ngửa, một chân vắt lên thành giường, một chân duỗi ra sóng xoài như người chết khô. Nhìn sao thấy ghét. Ông Thuần đã ngủ, tiếng ngáy như ống thổi lửa phát ra đều đều, chứng tỏ giấc ngủ say lắm. Vừa ngủ, ông Thuần vừa làm nhảm nói mơ. Mà kỳ thực, kể cả lúc tỉnh, ông cũng có cái thói cảm ràm vợ con. 10 năm trước, nếu biết cái xóm này nát tiểu thế thì trước kia tôi đã chẳng mua đất về đây. Rõ là toàn cái bợm nhậu rồi rề rà làm phiền bà con. Hoài cầu nhau quăng chiếc điện thoại xuống xe hoa quả, móc từ túi ra tờ 200.000 dúi cho chồng, miệng vẫn còn lẩm bẩm. Buồn bán cả ngày, chẳng đủ tiền đi ăn nhậu. Cứ thế này con mà nấu cháo cám mà nhét kẽ răng. Trời mưa hàng hoa ế ẩm, Hoài ngồi co ro, đếm từng lượt xe lao đi vụn vụt trên đường. Thuần vừa rục về nhưng Hoài phải đợi cố đến giờ công nhân tan làm, may ra còn bán được ít hàng. Trước về giờ này ngồi nhìn lũ bậm nhậu trong xóm bàn chuyện ăn uống, chỉ khiến Hoài thêm bực mình. Từ lúc chuyển về đây, Hoài không nhớ có bao nhiêu cuộc nhậu một năm. Nhiều khi Hoài muốn phát điên vì đám say xỉn đó. Vợ chồng Hoài cóp nhặt mãi mới mua được mảnh đất, làm nhà xong còn công nợ khá nhiều. Thuần làm công nhân ở nhà máy giày da, lương 3 cọc 3 đồng. Hoài thì buôn bán hôm được hôm không. Hai đứa con còn nhỏ, bố mẹ hai bên đều đã già yếu nên cuộc sống trăm khoản chi tiêu. Chẳng như hầu hết gia đình trong xóm, ai cũng khá giả lại chẳng phải gánh nặng nội ngoại hai bên. Khổ nỗi, nếu nhà Hoài không tham dự những cuộc tụ tập ăn uống thì bị nói không chịu hòa đồng. Thuần vốn là người không thích rượu bia, ấy vậy mà từ lúc chuyển về đây không mấy ngày tỉnh táo. Vợ chồng cũng vì thế mà đá thúng đụng nia, lời qua tiếng lại liên tục. Đời Hoài từng khổ vì rượu nhiều rồi. 4 tuổi bố đã bắt cầm chai đi mua chịu rượu. 10 tuổi xách bao sắn khô còn nặng hơn mình đi ra quán bà Lành đổi rượu về cho bố. Có những chừa đội nắng ngoài đồng bắt được vài con cua, về chưa kịp nấu canh đã bị bố bắt rang lên làm mồi nhắm. Với ông cụ thân sinh ra Hoài, bạn rượu là chi kỷ, vợ con chẳng là gì. Nên lúc nghe tiếng mẹ lu loa ầm ĩ vì tiếc túi lạc giống bị mang đi nhậu, thì ông sẵn sàng cho vài cái bạt tai. Những vết hằn trên da thịt bà cụ đã mất đi, nhưng vết hằn trong tâm trí Hoài còn mãi. Giờ nhìn Thuần như thế, Hoài thấy đời sống sao quá đỗi quẩn quanh. Tôi nói cho cái mặt ông biết, rượu chè vào rồi đổ đốn, sinh ra lắm tật mà hại ruột hại gan. Ông mà còn rượu bia thì đừng có trách tôi đấy. Thuần gạt đi. Bà nói thế mà nghe được à? Vợ chồng mình còn sống cả đời ở đây, phải có xóm giềng. Các cụ có câu bán anh em xa mua láng giềng gần đấy là gì? Cứ như cái mặt bà, chết cho nó đến viếng đám ma. Hoài ức chế gắt lên. Tôi hỏi cái mặt ông, cơm ông ăn, quần áo ông mặc, thuốc ông hút, rồi cả mấy cái băng đĩa áo tắm ông xem, ai cho tiền ông mua? Rồi ông ốm đau bệnh tật ai lo cho ông? Thử hỏi, ông sống với vợ con hay với xóm giềng? Chính vì sống cả đời ở đây nên càng không được thỏa hiệp với cái thói hư tật xấu. Thuận nằm vật ra nhà ngáy như sấm, phả ra mùi hơi rượu nồng nặc cả căn phòng. Đứa con gái 5 tuổi ghé tai Hoài bảo. Bố thở say cả mũi mẹ ạ. Hoài chán nản hầm hè. Lão ấy đái ra cả váng, chứ mũi rắn, nhằm nhò gì. Hoài mở toang các cửa, cảm giác bức bí sắp căng cứng lồng ngực. Đã có lúc Hoài nghĩ hay là bán quách nhà đi mua nơi khác mà sống. Hoài không muốn con mình phải lớn lên trong môi trường toàn những gã say. Không muốn đến một ngày rượu biến cuộc hôn nhân này thành bi kịch. Còn nhớ lúc bé Hoài thường theo mẹ ra ao làng giặt áo. Lúc ngồi vắt vẻo trên thành ao, Hoài nghe thấy những người đàn bà chân vẫn còn lấm bùn bàn nhau cách trị chồng say, bàn nhau mẹo cai rượu cho chồng. Trăm phương nghìn kế vẫn chẳng ăn thua. Lúa trong bồ vơi dần, gà trống gà mái thỉnh thoảng lại mất một con. Mấy đồng tiền mừng tuổi của con bỏ trong lỗ hổng cột nhà cũng không cánh mà bay. Tiền bán sắn khô còn chưa kịp đóng học cho con cũng chửi tọt vào mồm những gã đàn ông phàm ăn tục uống. Mỗi lần đi làm về qua cổng làng là các bà vợ lại bị chủ quán tạp hóa gọi vào đòi nợ. Hồi ấy tụi Hoài hay bưng bát cơm đi ăn rong, vừa ăn vừa hóng theo bà vợ nào đó vác đòn gánh rượt chồng say. Cũng có khi chạy theo lượm từng lọn tóc đàn bà bị ông chồng say vừa lôi đi vừa cầm kéo cắt. Lại có khi sân nhà mình thành sân khấu ngoài trời cho cả xóm ghé xem. Mầm vừa dọn ra, chị em Hoài còn chưa kịp đưa cơm lên miệng thì tất cả đã vỡ nát ngoài sân. Ông cụ thân sinh theo thói quen rít qua kẽ răng hỏi: "Tiền sư chúng mày, thế à rượu tao đâu? Cơm mà không có rượu thì gọi là gì cơm?" Bà cụ thân sinh ra Hoài khi đó lại ra hớt lại ít cơm trộn sắn phía trên, nhặt những mảnh bát vỡ vương vãi đầy sân. Mảnh bát cứa vào tay bật máu. Có biết bao người đàn bà không phải đang sống với chồng mà sống chung với bợm rượu. Hôm biết đơn ly hôn, mẹ Hoài từng nói: "Đàn bà đâu phải là con ngựa thổ gã say qua hết đỉnh núi này đến đỉnh núi khác về nhà. Sống không được thì bỏ, bỏ cho yên thân." Cho đến gần nửa đêm hôm đó nhằm tiết tháng 7 cô hồn, Hoài đang nằm ngủ mê man thì nghe thấy tiếng ầm ĩ bên ngoài. Mở cửa sổ ra thấy điện nhà hàng xóm bật, đông người xúm xít kêu gào. Hoài lay chồng dậy: "Ông Thuần ơi, dậy, dậy xem nhà bên kia nó làm sao mà ầm ầm lên kìa." Thuần đang say ngủ, nghe tiếng vợ gọi dồn dập thì ú ớ choàng tỉnh, đưa tay lau đám bọt trái chôn lòm nhễu ra ở khóe miệng. Thuần ngáp ngắn ngáp dài, đưa mắt nhìn qua ô cửa sổ. Thoáng thấy nhà lão Hào bên cạnh người làng tụ tập đông quá, Thuần cuống cuồng tung màn, mở cửa lao sang nhà hàng xóm mà quên cả xỏ dép. Sang đến cổng, đúng lúc người ta bế Hào lên ô tô chở đi cấp cứu. Vợ Hào gào khóc lao theo, trên người vẫn mặc bộ đồ ngủ mỏng tanh, nhỏ nhĩ. "Uống cho lắm vào, chỉ khổ vợ khổ con." Một kẻ khác chen mồm nghi hoặc: "Liệu có cứu được không các bác nhỉ?" Bà cụ mặc áo bà ba ngán ngẩm: "Lộc cho lắm vào, đã hồn mê tay chân lạnh ngắt rồi, chẳng biết có qua khỏi hay không." Hoài ôm đứa nhỏ con Hào vào lòng, cố dỗ dành cho nó nín khóc. Con bé vẫn còn chưa cai sữa, nửa đêm không có hơi mẹ ở bên nên kêu khóc quá chừng. Hoài nhìn quanh ngôi nhà của người đàn bà hàng xóm, thấy mình đâu đó trong chiếc bình hoa đã héo khô, trong đôi giày cao gót vứt ở xó nhà bám đầy bụi bặm, trong đống đồ chơi tã bỉm còn vương vãi khắp nhà chưa có thời gian dọn dẹp, trong đống bát đĩa ăn xong còn chưa kịp rửa. Hóa ra người đàn bà hàng xóm ấy sống cũng chẳng dễ dàng như Hoài từng nghĩ. Mà thật ra làm gì có người đàn bà nào được sống thảnh thơi bên cạnh một ông chồng nghiện rượu. Thuần có lẽ đã tỉnh cơn say, lặng lẽ lại ngồi gần vợ. Hoài hỏi: "Đấy, ông sáng mắt ra chưa? Gương tẩy liếp đấy. Nói đuổi ra vợ con hắn sống thế nào nếu hắn không bao giờ tỉnh lại? Bọn trẻ còn quá nhỏ sẽ lớn lên thế nào khi thiếu đi tình yêu thương của bố? Vợ hắn sẽ phải trèo trống ra sao để nuôi nấng các con khôn lớn lên người?" Câu hỏi của vợ khiến Thuần cay sống mũi. Gã ân hận vì tối qua mình là người tự tay rót rượu cho Hào, tự tay cầm ly ép Hào phải uống cạn long đen. Tụi Thuần có hàng trăm lý do để ép nhau phải uống. Đến muộn, phạt. Uống không hết mình, phạt. Vợ gọi mà nghe máy, phạt. Những lúc chén chú chén anh, tụi Thuần đâu có nghĩ được gì. Nếu hôm nay Hào không thể tỉnh lại thì Thuần cũng chẳng khác gì một kẻ tội đồ. Thuần như đang ngồi trên đống lửa, ruột gan nóng ran chỉ trông chờ tin tức từ người nhà của Hào từ viện gọi về. Cả xóm không một ai ngủ được. Lẫn đầu đó trong tiếng ếch nhái kêu râm ran ngoài đồng là tiếng thở dài nhấp nhộm không yên, tiếng bà vợ nào đó chỉ chết, trách móc chồng. Họ bảo nhau: "Sau lần này thì chừa, giải tán ngay cái xóm nhậu này đi." Không có ông chồng nào bật lại, hẳn lòng họ cũng đang thấy ân hận như Thuần. Nếu hôm nay người vào viện không phải Hào mà là bất cứ ai trong số đó thì sao? Dễ năm chưa, khi mỗi ngày có biết bao vụ tai nạn tử vong vì nồng độ cồn, có biết bao người bị ung thư cũng bị uống quá nhiều bia rượu. Lúc ngồi cùng nhau thì hết lòng cạn chén, Lúc xảy ra cơ sự thì anh em bạn nhậu cũng chẳng giúp được gì. Như Thuận lúc này, dẫu lo lắng cho Hảo cũng không biết làm sao ngoài chờ đợi. 5 giờ sáng vợ Hảo điện về nhà, mọi người thở phào nói với nhau. Bị ngộ độc rượu, may mà đưa vào viện kịp thời. Qua cơn nguy kịch rồi, chắc sẽ ổn thôi. Đấy, các ông nhìn đấy mà biết sợ. Nhà Hảo neo người, bố mẹ hai bên đều ở xa, nên cả xóm bảo nhau phân chia công việc giúp Hảo. Người trông nom nhà cửa, người đưa đứa lớn đi học, đón đứa nhỏ về chăm. Thuận trở về nhà ngó chiếc xe hàng đầy cóc, ổi cam sành của vợ đã héo queo mà lòng trùng xuống. Lâu nay cứ sau giờ làm là hết người này đến người kia gọi nhậu, nên Thuận chẳng phụ giúp được Hoài. Lâu rồi cũng không biết Hoài xoay sở thế nào với từng ấy các khoản chi tiêu nợ nần. Lâu rồi Thuận không được tỉnh táo thế này để nhận thấy cơ thể mình đang dần suy ngược vì men rượu. Nhà yên ắng quá, các con còn chưa dậy, không khí của buổi sáng đầu hạ trong lành quá. Thuận bảo vợ, để tôi đưa tụi nhỏ đi học, rồi về đẩy xe hàng ra chợ cho bà. Chiều tan làm tôi vào viện thăm Hảo một lúc. Từ giờ chắc là tôi bỏ rượu, nhớ có thế nào. Hoài bước nhẹ vào căn bếp nhỏ, chỉ một chốc mùi xào nấu thức ăn khiến bụng dạ cồn cào. Hạnh phúc bình yên này tồn tại mỗi ngày, nhưng thật ra quá đỗi mong manh. Mạnh khỏe để được tất bật, ríu rít mỗi sớm mai đã là ân huệ. Thuận còn mãi suy nghĩ miên man thì Hoài nói vọng ra, tôi liền gọi các con dậy ăn sáng không muộn học. Vậy mà được đúng 3 tháng, cái xóm nhậu ấy lại tưng bừng tụ tập. Rượu như một ma lực vô hình cuốn con người ta vào những cơn say bất tận, và Thuận cũng chẳng thoát khỏi cám dỗ ấy. Trở lại thực tại, trong mơ Thuận cũng cằn nhằn, cũng chửi vợ nữa mới bực chứ. Mà Hoài có làm gì để lão chửi đã đành. Đằng này, đã mấy lần Hoài định bỏ đi, đi đâu cho khuất mắt, nhưng lại ngại xóm làng người ta dị nghị. Vợ chồng già còn đốc chứng, đàn đời ở kiếp với nhau, sắp xuống lỗ rồi còn giận hờn gì nữa. Ở thì cũng gần 50, cũng giận hờn gì, nhưng cứ ở để nghe lão lẻ nhà chửi rủa trong những cơn say, Hoài sắp không chịu nổi rồi. Lần này nhất định Hoài sẽ đi, đi cho bó tức, để mặc lão sống một mình cho biết từ trước đến nay ai là người bên cạnh quan tâm lão, để xem lão có thể chửi ai trong những cơn say. Hoài giận, sao lão có thể càng ngày càng bệ rạc, tồi tệ đến như thế cơ chứ? Đến ngay cả mấy đứa con cũng chán bố nó, đi học xa ít khi chúng có dịp về nhà, hay chán nản chẳng thèm về nhà, vì có ông bố quanh năm be bét rượu chè. Có về chúng cũng tránh những bữa cơm, bởi cứ ngồi ăn cơm là nghe lão lại nhải chuyện này chuyện nọ, mắng đứa này đứa kia. Lâu lắm rồi, nay chúng mới ở lại ăn cơm với bà. Bà Hoài chán nản, đưa tay chấm nhẹ giọt nước mắt ngần ngấn bên khóe mắt rồi lại thở dài. Bỏ thì thương, vương thì tội. Bà đi rồi, ai bên cạnh lo cho lão những lúc say, một mình lão chắc buồn lắm. Bà ngồi đẩn mặt nhớ lại lời đứa con trai lớn hôm nào. Mẹ cứ định ở mãi với bố thế này sao? Mẹ lên ở với chúng con đi, ở đây để suốt ngày nghe bố chửi à? Đứa con thứ thì lộ rõ nét bực dọc. Ăn bữa cơm cùng bố mất ngon, một miếng cơm kèm một miếng chửi, nuốt sao được. Sau bữa cơm, mấy đứa con mỗi đứa một ý như vậy. Chung quy chỉ vì chuyện lão Thuận cứ ăn cơm là uống rượu, cứ uống rượu là lè nhè, rồi nói dai rồi chửi. Con cái ngồi ăn, lão chỉ mặt từng đứa chửi. Đứa thì lão nói vô dụng, làm việc gì cũng không nên thân, làm đâu lụi đó. Đứa thì lão bảo mặt lúc nào cũng xị ra như cái bánh đa ngâm nước. Rồi con trai gì mà ủ lì, im như bồ đựng thóc. Chúng nghe mãi khó chịu, bỏ bát đứng dậy hết. Lão cũng chửi, lão chửi. Mẹ tiền sư chúng mày, cho ăn cho học lắm vào mà thành quân mất dạy. Tao còn ngồi ăn mà chúng mày đã đứng dậy. Lão, lão cả lũ. Rồi lão quay sang mắng vợ. Lão bảo, mày không biết dạy con, chính mày dung túng cho chúng nó. Rồi lão điên lên quật cái bát đang cầm trên tay xuống nhà vỡ kích choang. Tiếng kêu khô khốc của Mạnh Sành hòa với tiếng lão chửi méo mó bởi rượu khiến cả nhà hoảng hốt. Cút, cút hết cho tao. Chúng mày cút hết đi. Từ nay ông cấm cửa, không đứa nào được xuống đây nữa. Nghe, nghe không? Bữa cơm giang dở, mấy đứa cháu đang nô đùa thấy ông như vậy thì im thin thít, không đứa nào dám hé răng, chúng lén lén nhìn. Bữa nay ông lạ quá, mọi lần không say rượu ông sẽ chơi với chúng, kiểu thằng em nhỏ nhất trên vai rồi mấy ông cháu đi chơi quanh xóm. Có khi ra vườn tìm bắt mấy tổ chim, hoặc ông đi cho cá ăn. Ông sẽ chỉ cho chúng con nào là cá chấm, con nào là cá chép, cá trôi mắt đỏ, cá rói khi ăn nổi cả lên mặt ao lao sao. Đôi cá chuối bơi sát bờ chậm chậm dắt lũ con theo. Cá chuối đắm đuối về con, ông bảo vậy. Bọn chúng ngơ ngác không hiểu. Ông giải thích đại khái, tức là cá chuối làm tất cả vì đàn con của chúng, sống chết cũng phải bảo vệ con. Lũ cháu à, kiểu như ông bà ngày xưa vất vả làm việc để nuôi các con phải không? Ông vừa nhổ mấy bụi cỏ ven bờ ném xuống ao cho bọn cá chấm vừa nói. Đúng rồi, bây giờ chẳng những vì con mà còn vì cháu nữa. Bà Hoài đang ngồi nghĩ mông lung, bỗng giật mình khi nghe lão Hàn học. Mẹ con chúng mày suốt ngày thì thảo với nhau, tưởng tao không biết chứ gì. Nhà này còn có nóc nhá, vớ vẩn ông diệt hết. Im được một lúc, lão bỗng bật khóc như con nít rồi lại cười khục khục trong miệng. Bà nhìn thấy ngứa mắt. Đổ nát rượu, tôi sẽ đi ra khỏi cái nhà này, xem ông còn chửi ai được nữa. Bà nghiến răng nói vậy rồi bỏ đi. Lão vẫn ngủ, vẫn mơ, lâu lâu lại cười. Lúc đó 8 giờ tối. Lão Thuần dậy uống nước khi thấy cổ họng khô ran. Chuông đồng hồ đánh 3 tiếng. Nhìn sang giường bên cạnh không thấy vợ đâu, lão lẩm bẩm. Lại ra vườn sợ lần rồi. Ngủ chả ngủ, cứ nửa đêm gà gái đã đi lần mò như ma. Lão quay lại giường ngủ tiếp. Tiếng gà gáy ran lên phía đống rơm đầu hồi làm lão thức giấc. Lão ngáp dài, vươn vai rồi bước xuống giường. Bụng lão sôi lên ỏng ọc, cồn cào. Lão vừa đẩy cửa ra ngoài, vừa cất tiếng gọi. Bà nó ơi, làm cho tôi bát mì nha. Không nghe tiếng trả lời, lão đi đánh răng rửa mặt rồi cầu nhỏ. Mới sáng ra đã đi đâu không biết, hay lại sang ngồi lê với mẹ con cái bành. Lão nghĩ vậy, đứng ở mé vườn, quay sang nhà ngoan gọi lớn. Bà Bành ơi! Bà Bành! Bà không sang nhà cháu đâu, ông ạ! Có tiếng đáp lại dứt khoát. Lão Thuần ngây ra, mấy giây sau lẩm bẩm. Quái lạ, không sang đó thì mụ đi đâu sớm thế? Cơm nước bữa sáng không chuẩn bị, lợn gà thì chưa cho ăn để nó kêu inh lên. Nói rồi, lão vừa xúc ống bơ thóc rải ra bạt sân phía bờ ao cho con gà ăn, vừa lẩm rẩm trách vợ. Rồi lão xách bao cám ra chuồng cho mấy con lợn ăn. Mặt trời đã lấp ló lên cao, ánh nắng nhảy nhót từng giọt chảy xuống vàng cả mặt ao. Lũ cá quen giờ ăn, thấy bóng lão là ngoi lên mặt nước đớp đớp. Mồ hôi lão rịn ra trên trán, chân tay lão hơi run. Lão cố hất cho cá ít rau muống để cắt từ chiều qua, còn để trên bờ rồi đi vào nhà. Phải kiếm cái gì ăn đã chứ đói hoa cả mắt rồi. Lão nói rồi nhanh chân vào bếp, xúc vội bát cơm nguội chan tím mắm. Lão lùi nhanh vài đũa vào miệng. Cơm gạo quy khô khốc làm lão mắc nghẹn. Lão trợn trụa hai mắt, lướn cao cổ, đưa tay lên vuốt ngực. Khi cái bụng đỡ cồn cào, lão mới nhớ ra là mình chưa rót rượu. Bữa ăn nào lão cũng phải có cốc rượu, cơm mới ngon. Lão vừa rót rượu vừa lẩm bẩm chửi vợ. Lão bê bát cơm, cốc rượu ra chiếc bàn đá ngồi sân ngoài. Vừa định tập hấp rượu, lão nhìn thấy tờ giấy đặt dưới bát điếu thuốc lào. Lão tò mò cầm lên, nhắm mắt nhẩm đọc vài dòng chữ nguệch ngoạc. Tôi không ở với ông được nữa. Tôi về ở với con, để ông muốn làm gì thì làm, muốn uống bao nhiêu rượu thì uống. Lão ngẩn ra vài giây rồi bực tức vò tờ giấy, ném bột xuống sân, lảo bảo. Vẽ chuyện, đi thì đi, ông đây cần cóc gì? Không có mẹ con bà tôi chết chắc. Lão ăn hết bát cơm, uống hết cốc rượu rồi đứng dậy, với tay lấy cái mũ cối treo trên tường rồi đi ra vườn. Lão phải trồng mấy cây chuối con cho xong. Chiều qua đang trồng dở thì tối sụp xuống mất, lại còn cơm nước cho bọn con cháu chúng về kẻo muộn. Trưa, lão nghỉ sớm vào nấu cơm, một mình cũng phải tươm chứ. Bà muốn ở với đứa nào thì ở, một mình lão càng thoải mái. Lão cắm cơm một bữa ăn hai, chiều khỏi bận. Cầu thêm con cá, nửa nấu riêu chua, nửa đem chiên. Cá rô phi to chiên cháy vỏ, bên ngoài da thì giòn, bên trong thịt chắc ngọt. Ngồi nhấm rượu lai rai ngon hết sảy. Lão vừa nghĩ vừa suýt nước miếng, hì hụi nấu nướng rồi lại cho bọn lợn ăn. Xong bữa cơm trưa cũng quá 12 giờ, lão đi ngủ, định bụng chợp mắt một tí rồi dậy làm mà đánh vèo cái đã 3 giờ chiều. Bứng tỉa nốt mấy cây chuối con ra trồng, ngày mai còn làm việc khác. Tối, lão ngồi được vào mâm cơm cũng gần 8 giờ, một mâm một bát một người. Tự nhiên lão thấy chán chán buồn buồn. Lão đưa cốc rượu lên miệng uống một hơi, hết nửa lão lè nhè. Vừa lè nhè vừa chỉ tay về phía đối diện, chỗ mọi ngày vợ lão vẫn ngồi. Lão cứ vừa nói vừa uống, hết lại rót thêm. Uống đến lúc buồn ngủ, lão khật khưỡng mò vào giường. Chả biết lúc đó mấy giờ đêm. Về phần bà Hoài, bà đi bộ 3 cây số đến nhà con trai lớn. Bà bực dọc bảo không thể chịu được ông ấy nữa. Cô con dâu vui vẻ. Mẹ cứ ở đây với tụi con nói thật, mẹ chịu được chưa, chồng con mà vậy á, con bỏ quách lâu rồi. Chỉ được cái ăn nói hàm hồ. Con trai bà nhìn vợ mắng. Mẹ cứ để bố con ở một mình một thời gian đi, miệng gần tai bố chửi bố nghe. Bà buồn buồn. Nói thì nói vậy, chứ vợ chồng còn có cái nghĩa. Chẳng gì cũng sống với nhau gần hết đời rồi. Chỉ tại ông ấy cứ rượu vào là lè nhè, nói năng võ biển. Chưa bình thường vẫn chăm chỉ làm lụng, nghĩ cho vợ con lắm. Bà ở lại với con trai cả. Tối đó mấy đứa con kéo nhau đến chơi, cùng nấu ăn. Đang chuyện vui, đứa cháu lớn chợt nói. Không biết giờ ông ăn cơm chưa nhỉ? Không khí trùng lại, bà ngóng ra ngoài sân. Đêm không trăng không sao, tối om om. Bà ở với con được 2 ngày thì nóng ruột, cứ đi lại thấp thỏm. Chẳng biết lão ở nhà thế nào, có nấu cơm nấu nước ăn uống cho đàng hoàng không, có uống rượu say bét nhẹ không. Sáng ngày thứ 3, người con trai vừa dậy đã thấy bà ngồi sẵn ở bậc cửa, bên cạnh là túi quần áo. Anh chở mẹ về nhà xem sao, mẹ sốt ruột quá. Ôi sao, mẹ cứ kệ bố con đi. Không, ngộ nhớ ông ấy rượu say, quanh nhà toàn ao chuông. Bà về đến đầu ngõ đã nghe tiếng lợn réo ầm ĩ, lũ gà chạy đầy cả vào trong sân. Nhìn vào nhà, mâm bát nằm khô rang, để rau muống luộc chắc bị con mèo ăn vài cọng vương ra chiếu. Nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy bóng dáng lão Thuần đâu. Bà gọi mấy câu cũng chẳng nghe thấy tiếng lão đáp lời. Bên trong căn buồng là một mớ hỗn độn như bị ai đó lục tung lên. Con chó mực chắc mấy bữa bị bỏ đói nằm bệt ở góc nhà, dường đôi mắt lên nhìn bà Hoài rồi rên lên ư ư. Dọn dẹp xong mâm bát, bà bảo anh con trai đi cho đàn gà, mấy con lợn ăn. Còn bà đi nấu cho lão bữa cơm, tí lão về ăn cho nóng. Rõ khổ, chắc tại một mình ăn uống không đâu lại còn uống rượu nữa nên mới ra nông nỗi. Chắc lại say xỉn chỗ nào rồi. Bà Hoài ngán ngẩm bảo con trai rồi nhanh tay nấu ăn. Căn bếp lạnh lẽo hoang tàn, có lẽ một tuần không ai đạt động nên nguội lạnh từ lâu. Đám chấu bếp gặp nước mưa đêm qua dính bết trên nền, tạo thành một đám nhơ nhớp đến thảm hại. Hai mẹ con nấu xong bữa cơm mà vẫn không thấy bóng dáng lão Thuần về. Lòng dạ bà Hoài chợt nóng như lửa đốt. Bà chạy vội sang hỏi mấy người hàng xóm, nhưng ai cũng lắc đầu không biết. Mãi đến tận sẩm tối bà vẫn ngồi bạc mặt đợi chồng, nhưng lão Thuần cứ như đột ngột bốc hơi. Dù lão Thuần say triền miên, hễ say là chửi làng chửi xóm, nhưng lão có một thói quen cố hữu, đó là lần nào cũng mò về ăn cơm. 10 năm nay, thói quen ấy đã thành lệ, say đến mấy lão cũng lết về. Vậy mà bây giờ đã hơn 9 giờ tối mà vẫn không thấy chồng đâu, bà Hoài thầm trách. Chắc tại mình không có nhà nên lão lang thang bên họ hàng rồi. Chưa trời lạnh thế này, lão còn đi đâu cho đặng, mai phải qua làng bên hỏi thăm bác cả mới được. Thằng con trai đã về bên nhà từ lúc 8 giờ, thành ra chỉ có một mình bà ở lại căn nhà. Giữa tiết trời lạnh căm căm của mùa đông miền Bắc, bà Hoài chợp mình mấy lần trên chiếc giường tre gãy rát mà không thể chợp mắt. Sau một ngày mòn mỏi chờ chồng, chẳng hiểu sao đêm nay dù cơ thể mệt rũ ra, nhưng đôi mắt cứ thao láo, cố gắng cỡ nào cũng chẳng thể ngủ được. Trong lòng cứ có một sự bứt rứt không yên. Bà Hoài mệt mỏi trở dậy, đưa tay quấn nhanh mớ tóc lòa xòa trước mặt, rồi lại pha trà ngồi thử người ra. Nỗi bất an vô hình chẳng hiểu từ bao giờ cứ xâm chiếm dần tâm khảm. Sau khi trầm ngâm suy nghĩ một hồi về nhân tình thế thái, cốc chè khô đã nguội lạnh từ lúc nào, bà Hoài mới nén tiếng thở dài, mệt mỏi tính chui vào mùng nằm. Chưa kịp ngả lưng xuống thì bóng đèn trên trần bỗng nhiên chớp tắt liên hồi. kèm theo đó là tiếng lạo xạo vọng ra bên hông nhà. Lúc này cách chỗ bà nằm chỉ một bức tường vách làm bằng tấm bờ rô xi măng mỏng. Tiếng lạo xạo mỗi lúc một lớn dần rồi dừng ngay bên mép cửa sổ, kèm theo đó là tiếng con mực chu chéo ở đâu, làm bà Hoài giật mình. Bà Hoài định thần ngồi bật dậy, mắt chăm chăm nhìn ra cửa. Bà vui mừng đoán Lão Thuần đi đâu mới bỏ về. Chưa kịp cất tiếng hỏi thì ngay lập tức toàn thân bà gai ốc nổi dọc sống lưng, mắt lạc thần, mồm á khẩu, chôn chân tại chỗ. Bên ngoài cửa sổ lù lù một bóng đen, dáng dấp ngó chừng của một người đàn ông. Dưới ánh sáng chớp tắt của ngọn đèn bên hông nhà sau hắt ra, cái bóng đó lại co quắp, chẳng phải tướng tá của Lão Thuần chồng bà. Mái tóc kẻ đó lởm chởm ướt sũng nước, không gian sau nhà lại mờ tối chẳng thấy rõ khuôn mặt. Cái bóng đó đang đứng cách cửa sổ không xa, tiếng thở khò khè trong cổ họng phát ra nặng nhọc và nhìn chăm chăm vào nơi bà ngồi bằng cảm giác băng lạnh. Cái bóng đó nhìn bà một hồi rồi bất ngờ cất tiếng thở dài thườn thượt và quay lưng bỏ đi. Phải một lúc lâu sau bà Hoài mới ú ớ choàng tỉnh và hãi hùng nhận ra chỉ là một giấc mơ. Bên cạnh giường, chỗ Lão Thuần chồng bà hay nằm vẫn trống trơn. Giấc mơ bàn nấy làm bà hoàng hồn, nó xảy ra thật đến nỗi làm bà rùng mình, gai ốc đến giờ vẫn nổi dọc sống lưng. Dẫu vậy bản thân là kẻ cứng bóng vía nên chuyện ấy chẳng làm bà xao động lâu. Oái oăm thay giữa màn đêm rét buốt căm thế này, đột nhiên bà lại mắc tiểu. Bà Hà bấm bụng sổ quốc, xốc lại manh áo phao sờn cũ, lật đật tính trở ra nhà ngoài chút bầu tâm sự. Vừa bước qua bậc cửa thì bà chợt giật mình lùi lại, tiện tay vớ luôn cây gậy cán dài kê bên hiên, đưa lên thủ thế vì cặp mắt bà vừa nhận ra có một bóng người lấp ló sau gốc cây phượng cổ thụ ở ngay đầu ngõ, cách căn buồng nơi bà nghỉ ngơi chỉ độ mười mấy bước chân. Con mực cũng giật tung dây xích lao lại phía bà và quay mặt ra gốc phượng và sủa ầm lên. Con chó lông dựng dọc sống lưng, nhà răng há mồm, hai chân sau khuỵu xuống, hai chân trước cào rạt rạt xuống nền sân. Nó thủ thế như chuẩn bị chiến đấu với thứ gì đó. Bà Hoài lăm lăm cây gậy, căng mắt định thần rồi quát to tự chấn an mình. Đứa nào, đêm hôm lẻn vào nhà bà tính tình mò trộm cắp hả? Bà đánh bỏ mẹ mày giờ. Lạ thay trong bụi cây sát bên cây phượng lại phát ra tiếng gọi. Bà Hoài ơi, nhốt chó cho tôi với, tôi thân đây. Bà Hoài giật mình một phen rồi thở phào khi nhận ra đó là bà Thân, người đàn bà quá ở cùng ngõ, cách nhà bà Hoài độ hai khoảng vườn. Bà Thân chui tọt ra ngoài bụi rậm, hai tay xách cái lồng gà nặng trĩu đưa lên, rồi nhà hàm răng cải mà trần tình. Tôi đây, Thân đây, làm gì mà bà gào ầm lên thế? Bà Hoài hạ cây gậy rồi nói cứng. Ôi, chỉ làm tôi à, cứ tưởng đứa nào đêm hôm mò vào kiếm trác định nện cho trận. Thế à, đêm hôm chị sang nhà làm gì mà muộn thế hử? Con mực nhận ra người quen nên nín bặt, bà Thân lật đật vào nhà rồi bảo. Hôm trước ông Hoài kêu tôi đặt cho ông ấy chục con gà tre. Tôi mua về mấy ngày nay mà chẳng thấy tăm hơi ông ấy đâu. Mai tôi có việc sang nhà thằng Tít ở tận Mạn Nam Định sớm. May quá ngó sang thấy đèn nhà bà còn rạng. Tôi đoán ông ấy đi đâu về nên đánh bạo đem gà sang. Bà Hoài đẩy cho bà Thân một ngụm trà rồi hỏi dồn. Thế à, mấy ngày rồi bà không thấy ông nhà tôi? Bà Thân thật bụng. Ba bữa rồi, hôm đó ông ấy sang nhà kêu tôi nếu lên chợ tỉnh thì cho ông ấy gửi mua chục con gà tre về nuôi. Đây, còn thừa 130.000 tôi xin gửi. Nói rồi bà Thân móc trong cái túi vải có kim chặt kim băng ở cặp quần, móc ra số tiền thừa và để lên bàn. Bà Hoài chợt cảm thấy bất an tột cùng, không đợi bà Thân cài lại kim băng đã hỏi. 3 ngày hả bà? Thế sau đó có thấy ông nhà tôi nữa không? Bà Thân lắc đầu. Không bà. Bà Hoài thở dài lắng lo. Vậy cái lão ấy đi đâu được nhỉ? Bà Thân sực nhớ ra điều gì bèn sốt sắng. Hôm ấy trước khi về, ông ấy bảo tối ông ấy sang làng Hạ. Thấy bảo gặp cái thằng Khiêm để đưa tiền nhờ nó mua cho con trâu. Ông ấy còn bảo là mấy hôm nay không động giọt rượu nào, phen này quyết chí chăn nuôi cho bà hết cảm ràm. Bà Hoài ngượng ngùng không đáp, bà Thân nói xăm câu ba điều rồi cũng xin phép về luôn, đặng sớm mai còn bắt xe đò lên nhà thằng con trai bên Mạn Nam Định. Bà Thân về rồi, còn lại một mình trong căn nhà ba gian, bà Hoài thầm cảm thấy thương chồng. Dẫu gì ngoài những lúc triền miên trong cơn say, chồng bà cũng là người chí thú làm ăn. Nếu sau lần này chồng bà cai hẳn rượu thì còn gì bằng. Nghĩ vậy nhưng bà vẫn cảm thấy có điều gì đó rất bất an. Theo như bà thân nói thì đã 3 ngày nay chẳng thấy bóng dáng ông Thuần về nhà. Vậy ông ấy có thể đi đâu? Bà nhủ lòng ngày mai phải sang nhà thằng Khiêm và mấy người họ hàng để hỏi han tin tức chồng mình. Ngồi một lúc bà sực nhớ ra phải đi giải, cũng rất nhanh đã vào nhà cài then. Thời tiết đêm hôm đó mới trở đông, chẳng hiểu sao lạnh đến tím da tái thịt nên bà Hoài đi nằm luôn. Để mấy gió lạnh kinh khủng, gió luồn qua cửa sổ mà không có cái gì chắn, nên bà Hoài co mình nằm trong tấm chăn mỏng mà vẫn run cầm cập. Bà Hoài chằn chọc mãi vẫn chưa ngủ được, gió vẫn réo ù ù, nghe thấy cả tiếng lá lạo xạo bên hông nhà. Đang chằn chọc úp mặt trên gối thì bà giật mình khi nghe tiếng con chó sủa lên ầm ĩ. Liền sau đó là thanh âm loạt soạt như có gì cọ vào vách tường làm bà giật mình. Trên tầng không, cơn mưa lớn bất chợt ập về. Nhưng đang nằm trong chăn ấm nên bà Hoài chẳng buồn ra ngó nữa. Bà cứ thế nằm chùm chăn, được một lúc thì không thấy tiếng nó động lạ nữa, nên chẳng mảy may nghĩ suy. Ai ngờ cánh cửa sổ bất thình lình bật tung ra, hắt đám nước mưa và làn gió lạnh buốt xộc vào. Theo phản xạ tự nhiên, bà Hà ngoái đầu ra ngoài cửa sổ, tính đưa tay khép lại cửa sổ. Ngay lập tức bà kinh hãi thét lên, tái mét mặt mày, mồm há ra, toàn thân mất hết sức lực, chôn chân trên giường. Bên ngoài cửa sổ nhìn ra mảnh đất sau nhà, nơi có luống rau bắp cải và cái giếng nước lúc này lù lù một bóng người đứng cục đầu ở đó. Thân ảnh đó mờ mịt trong màn mưa, đôi tay khẽ đưa lên vẫy vẫy. Bà Hoài kinh hãi rú lên rồi bật dậy, hãi hùng nhận ra chỉ là một cơn mộng mị. Lúc ấy gà gáy điểm 5 giờ sáng, cơn mưa cũng tạnh từ lâu. Mang theo nỗi hoài nghi và nỗi lo lắng cứ trào lên trong lòng. Mới tờ mờ sáng, bà Hoài đã kêu chị Thắm hàng xóm lấy xe Honda chở bà qua làng bên tìm gặp Khiêm. Nói là làng bên chứ cũng cách nhau đến gần 3 cây số. Khiêm thì bà Hoài chẳng lạ lùng gì. Dạo ông Thuần chồng bà đi đào đá đỏ ở Quảng Nam cùng hắn, Khiêm có mấy lần ghé qua nhà bà uống rượu nên cũng gọi là có chỗ thâm tình. Căn nhà của Khiêm nằm ở góc khuất trong làng Hạ, hai bên là cánh đồng lúa đang mùa tháo nước ải, hàng tre rú bóng bên đường gặp trời mưa phùn thêm phần âm u. Con đường đất độc đạo dẫn vào nhà gã lúc này lầy lội trơn trượt, cực chẳng đá, Thắm phải tấp chiếc xe Honda vào bụi tre. Sau khi cẩn thận khóa thật kỹ, Thắm và bà Hoài mới dò dẫm tiến vào. Đứng bên ngoài cổng gọi bà mấy lần chẳng thấy ai đáp lời, bà Hoài đánh bạo bảo Thắm. Cổng không khóa, chắc thằng Khiêm nó đi đâu về giờ đấy. Hai cô cháu mình vào trong đợi Thắm ơi. Nói rồi bà Hoài lật đật vào trước. Đám đất bùn trên khoảng sân chi chít cỏ gấu bám đầy lên đôi dép nhựa sờn đế. Bà Hoài ngồi co ro ở hiên nhà, đôi mắt dõi ra ngoài cổng chờ đợi, chẳng màng đến giá rét đang bủa vây lấy cơ thể mình. Cả đêm qua giấc ngủ cứ chập chờn, nên giờ đây khi ngồi bó gối chờ chồng bà Hoài buồn ngủ đến díu cả mắt. Thắm đã ra sau nhà gột rửa đám bùn lầy bám gấu quần. Thành ra giữa khung cảnh ẩm ướt, lạnh lẽo đó chỉ còn mình bà và mảnh đất rộng thanh thang ôm lấy căn nhà lọt thỏm ở giữa. Làn gió lạnh buốt bao quanh không gian nơi bà ngồi, làm bà bất giác giật mình mở mắt. Trước mặt bà là con cú mèo đang đứng nhìn bà chằm chằm. Chính là con cú mèo mà bà mới gặp hồi sáng tại gốc cây gạo khi cùng chị Thắm nổ máy xe Honda qua đây. Con cú mèo đậu im lìm trên ngọn cây tre đầu cổng và cất lên 3 tiếng gào ai oán rồi tung cánh vụt đi. Bà Hoài bị tiếng thét của nó làm cho hoảng hồn. Giống loài cú mèo thường đem lại xui rủi, dần dần quan niệm tiếng kêu ấy là sự chết chóc. Quái thai thay, nó lại gào lên giữa ban ngày ban mặt thì quả là điểm gở. Vốn là người tin thần bái thánh, bà Hoài nhanh tay móc ra bức tượng Phật Quan Âm đang đeo trên cổ rồi chắp tay, mồm lẩm bẩm: Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Bà mất một lúc mới hoàn hồn thì một lần nữa á khẩu, vì đúng lúc bà mở choàng mắt thì linh tính mách bảo bà có người đang nhìn mình. Theo phản xạ tự nhiên, bà Hoài ngoái đầu sang phía khuôn viên căn nhà. Bà tái mét mặt đứng bật dậy vì chỗ mấy gốc cây chuối lúc này thấp thoáng một bóng người cao gầy, quần áo xô trắng dính bết đất bùn với làn da xanh bụng như tàu lá chuối. Bà Hoài đứng chết chân mấy giây rồi nheo mắt nhìn kỹ, thì người đó giống hệt ông Thuần chồng bà. Bà Hoài á khẩu ngác ngồi ra hiên, định thần mấy giây rồi bước nhanh ra bên hông nhà có lát đám gạch mộc trơn ướt đã phủ rêu xanh mà gọi đến lạc giọng. Thuần, ông Thuần đấy đúng không? Tôi đây, Hoài đây. Sao mà ông cứ trốn tôi mãi thế? Bà Hoài vừa bước nhanh lại chỗ gốc chuối, vừa nói đến khản giọng, chỉ thấy thân ảnh đó quay bước bỏ đi. Bà Hoài đi theo hết khuôn viên căn nhà mà đuổi vẫn không kịp. Bất ngờ thân ảnh đó dừng lại, bà Hoài toàn thân chết cứng, mồm há hốc, chân tay cứng đờ, hai mắt lạc thần á khẩu, vì trước mắt bà đúng là ông Thuần. Ông Thuần đứng im lìm dưới gốc cây chuối, ông mặc một bộ đồ trắng toát, ướt đẫm dính vết bùn lầy, và áo còn nhỏ nước tong tọng như người mới dầm mưa rào. Cái dáng cao gầy từ từ ngẩng đầu nhìn bà bằng cái nhìn u uất rồi khẽ nói, giọng nói như vọng về từ chốn nào xa xôi lắm. Bà ơi, tôi chết rồi. Tôi chết đã 3 ngày rồi bà ơi. Tôi đói và lạnh lắm bà ơi. Tiếng cú mèo trên tầng không lại gào lên 3 tiếng ai oán. Này, bà dì ơi, bà dì ơi. Tiếng ông hàng xóm gọi giật giọng làm bà Hoài ú ớ, giật mình choàng tỉnh. Bà hái hùng đảo mắt nhìn quanh rồi khóc lên rấm rứt. Ông hàng xóm cạnh nhà thằng Khiêm thấy bà như vậy thì hoảng hốt, lóng ngóng mấy giây mới lên tiếng hỏi. Ờ hay, cái nhà bà này làm sao đấy? Mà bà là ai? Sao lại mò vào đây rồi lăn ra ngất lịm thế này? Bà Hoài lau vội giọt nước mắt, nhìn người hàng xóm là một ông già độ ngoài 60, ăn vận quần kaki, áo bông trấn thủ có in hoa văn hình quả chám. Chỗ cổ áo còn lòi cả bông ra chiều cũ kỹ lắm. Bà Hoài sau giây phút hoảng loạn mới cất tiếng đáp. Vâng, chào ông, tôi là Hoài. Thế chẳng hay bác đây là... Người đàn ông rút điếu thăng long đưa lên miệng châm lửa rít mấy hơi, rồi chỉ tay sang căn nhà kế bên hàng rào và bảo. Nhà tôi bên kia kìa, tôi là Kháng, nhà tôi cho thuê rạp bạt đám ma, nên chúng nó vẫn gọi tôi là Kháng Bạt. Thăm lúc này cũng trở lên chào hỏi. Sau khi hỏi thăm thông tin, ông Kháng rít thêm một hơi thuốc, đoạn cho mày cố gắng lục lại trí nhớ. Mấy giây sau mới nhìn bà Hoài, rồi ả lên một tiếng đáp. Có đấy bà. Mới 4 ngày trước tôi còn thấy ông nào đấy bắt xe ôm chạy vào đây. Theo bà kể thì đúng là ông đấy đấy. Sau đó đến chập tối thì ông ấy cùng thằng Kiểm chạy xe đi đâu đó, thấy bảo đi mua trâu mua bò gì về chăn. Mà cũng mấy ngày rồi chứ ít đâu. Tôi sang tính mượn thằng Kiểm bộ bay với bàn xoa để về trắng lại cái sân giếng, nên mới gặp bà nằm ngất ở đây đấy. Bà Hoài thở dài rồi nhìn ông hàng xóm, như sực nhớ ra điều gì bà cất giọng khẩn khoản. Thế ông có biết chỗ họ mua trâu ở đâu không? Ông chỉ cho tôi để tôi đến. Chứ cứ ngồi đợi thế này, biết bao giờ hai người họ mới về. Ông hàng xóm ném cái tóp thuốc đi rồi cười bảo. Ôi bà ơi, tôi làm sao mà biết được. Nếu hai bà cháu muốn ngồi đây đợi chỉ bằng qua nhà tôi. Nhà tôi ở bên bến, bà rảnh thì qua đấy ngồi cho ấm. Ngồi đây rét mướt thế này chịu làm sao thấu. Nói xong ông hàng xóm xin phép cáo lui. Bà Hoài gật đầu cảm ơn rồi lại ngồi im lìm trên hiên nhà. Thắm cũng co ro ngồi bên cạnh. Một lần nữa tâm trí của bà Hoài lại bị kéo về giấc mộng kỳ lạ ban nãy. Sự sợ hãi mơ hồ đã len lỏi vào trong tâm trí bà. Từ hôm qua tới giờ đã mấy lần bà gặp hình ảnh chồng mình da dẻ xanh xao như tàu lá chuối. Cái khuôn mặt u uất và quần áo dính bết nước làm bà hoang mang lắm. Và như có một linh cảm vô hình làm nỗi sợ hãi trong bà cứ lớn dần lên. Bà Hoài đang ngồi bạc mặt suy nghĩ thì tiếng xe Honda đã dừng nơi đầu ngõ. Bà bật dậy, mắt lom lom nhìn ra ngoài cổng. Thằng Kiểm trong lớp áo phao chấn thủ và manh áo mưa lầm lũi đẩy cổng dắt xe vào sân. Thoáng thấy bà Hoài và Thắm đang đứng ở đấy, thằng Kiểm thoáng chút giật mình, mấy giây sau mới cất giọng hồ hởi. Ô kìa cô Ben, cô sang bao giờ sao không bảo cho cháu sau một tiếng? Bà Hoài thấy thằng Kiểm thì trong lòng dấy lên một tia hy vọng. Bà bỏ luôn cái làn cói tại ghế đá rồi nhanh chóng tiến lại hỏi dồn. Kiểm đấy hả cháu? Cô cũng mới qua thôi. Thế ông Thuần chồng cô đâu? Kiểm dựng chiếc xe Honda cũ kỹ ở bên hông nhà, cởi bỏ chiếc áo mưa, rũ mạnh chút nước còn thấm trên đó, rồi nhìn bà Hoài hỏi bằng giọng ngạc nhiên. Ủa? Thế chú Thuần chưa về nhà sao cô? Mấy hôm trước chú ấy có nhờ cháu dẫn đến làng Xuân xem cặp nghé con. Tầm 7 giờ tối chú ấy ở đây về, hẹn cháu mai vào đó bắt. Mà cháu đợi mãi, có thấy chú ấy quay lại đâu. Bà Hoài nghi hoặc hỏi lại cho chắc. Thế là ông ấy về nhà rồi Phóng? Thằng Kiểm thọc tay vào túi áo, móc ra một chùm chìa khóa. Gái nhanh tay tra chìa khóa vào ổ và gật đầu đáp thản nhiên. Dạ đúng rồi cô. Trước khi đi chú Thuần còn bảo là có việc cấp cần ghé nhà. Cháu cũng mới ở chỗ ông anh cọc trèo về tới nè. Thế chú ấy chưa về hay sao ạ? Chú ấy bảo khi nào qua sẽ nhờ điện thoại nhà ông Hùng để báo cho cháu một tiếng mà chẳng thấy gì. Bà Hoài không đợi gã mời đã bước ngay vào nhà để tránh những luồng gió đang luồn vào da thịt. Nghe thấy thằng Kiểm hỏi vậy thì thở dài đáp. Chẳng thấy bóng dáng ông ấy đâu cả. Lạ nhỉ. Rót nhanh ra ba ly trà nóng, Kiểm xoa hai bàn tay vào nhau cho đỡ lạnh, rồi cười động viên. Khéo à, chú ấy ghé đâu chơi mấy hôm. Cô cứ về nhà đi, biết đâu chú đang trên đường về thì sao. Cô cứ lo nghĩ quá làm gì. Chú Thuần già đầu rồi, có còn là trẻ con đâu. Bà Hoài cầm ly trà nóng xoay xoay trên tay cho bớt lạnh giá, rồi chỉ biết gật đầu tự trấn an bản thân. Bà nhấp mấy ngụm cho cái lạnh trong gan ruột vơi bớt phần nào rồi bảo. Cũng hy vọng là thế. Cô thì cô chỉ lo chú mày say xỉn rồi ngã ở đâu thì chết. Mùa này gió độc lắm cháu ạ. Đúng lúc ấy ông Kháng mò sang mượn dao bay. Kiểm xin phép đứng lên rồi xuống bếp lục tìm đống đồ nghề. Đến lúc này bà Hoài mới đưa mắt nhìn quanh không gian căn nhà còn mờ tối. Từ cửa đi vào là chiếc bàn uống nước ọp ẹp, siêu vẹo. Bên trái là gian buồng với một cái tủ gỗ cao cỡ 2 mét. Bên phải căn nhà là gian phòng ngủ có một chiếc giường với cái mùng trắng đục đã ngả màu cháo lòng, đang lất phất bay vì luồng gió lùa vào từ khe hở trên ô cửa sổ. Bất chợt ánh mắt bà dừng lại tại khoảng đất ở căn buồng phía trong. Bà tò mò tiến lại. Dưới ánh sáng vàng vọt của ngọn đèn vàng máng trên vách, đập vào mắt bà là khung cảnh đổ nát. Đống đồ đạc lộn xộn bị bới tung lên, mấy cái chén bát đổ vỡ như có trộm lục lọi. Và trên nền đất còn đọng lại mấy vết gì tròn tròn màu thâm sỉ như là máu khô. Giữa không gian ẩm mốc chật hẹp đó, một mùi tanh nồng phảng phất xộc vào mũi làm bà chau mày lại. Bà Hoài lấy tay cạy mấy cái vệt đó rồi đưa lên mũi thì mùi tanh càng rõ ràng hơn. Bất ngờ lúc đó ánh đèn tròn trong phòng phụt tắt, bà hoảng hồn đứng bật dậy tiến ra ngoài. Bên ngoài dù tiết trời mùa đông nhưng mưa đã bắt đầu nặng hạt, kèm theo tiếng gió vù vù đập vào cửa sổ như tiếng thì thầm. Bà Hoài vừa bước chân qua tấm rèm đang rủ thì bất chợt tiếng rin rít như móng tay ai đang cào vào miếng gỗ nơi góc tủ góc buồng vọng lên, rồi thẳng vào tay làm bà mở trừng hai mắt. Bất thình lình một bàn tay lạnh ngắt chụp lấy vai bà, làm bà Hoài té nhào ra đất rú lên một tiếng thất thanh. Thắm bị tiếng thét làm cho giật mình cũng tái mặt. Bà Hoài nhận ra người vỗ vai mình là Thắm thì thở phào nhẹ nhõm. Bà lồm cồm bỏ dậy rồi bảo. Mày làm cô giật cả mình. Thế à, về nhà nhé. Thắm gật đầu rồi dìu bà Hoài đứng dậy. Cả hai xin phép về qua mấy nhà họ hàng để coi ông Thuần có la cả bên đó không. Lúc ấy là tầm 9 giờ sáng một ngày mưa như vũ bão. Dầm mưa cả một ngày mà không thấy tăm hơi ông Thuần đâu, bà Hoài lại sốt ly bì. Thành ra Thắm là hàng xóm, cũng là phận cháu họ quyết định ở lại túc trực luôn. Lúc ấy là tầm 3 giờ sáng, bà Hoài đang thiêm thiếp trong giấc ngủ giữa tiết trời mùa đông giá rét, thì giật mình choàng tỉnh. Bà rú lên khe khẽ rồi ngồi bật dậy, đánh ánh mắt hoang mang nhìn quanh căn nhà còn mờ tối. Bàng hoàng ngồi co lại đầu giường, đầu óc cố gắng hình dung lại những sự việc quái đản trong giấc mộng mị kinh hoàng. Bà ngồi thất thần bó gối, cảm giác bất an tột độ đang xâm chiếm tâm trí bà. Xen lẫn vào đó là cảm giác sợ hãi dần len lỏi vào trong suy nghĩ như mớ bòng bong. Bà rùng mình nhớ lại chi tiết trong giấc mộng, rồi quay sang gọi Thắm. Thắm ơi! Thắm ơi! Dậy cô bảo cái! Thắm đang cuộn chăn ngủ, nghe tiếng bà Hoài gọi thì chỉ khẽ trở mình. Thắm thều thào mấy câu gì đó trong cổ họng rồi để rút mình trong tấm chăn bông mỏng. Bà Hoài hoảng loạn, đưa tay bật sáng ngọn đèn trên vách và lên tiếng gắt gỏng. Thắm ơi, ngủ gì mà như chết thế? Dậy, dậy đi cô bảo cái này, làm gì mà mê mệt thế? Thắm nghe thấy giọng cô họ mình có chiều gấp gáp thì cho mày mở mắt. Thắm đưa tay che đi ánh sáng ngọn đèn vàng vọt đang hắt ánh sáng vào mắt mình rồi ngồi dậy, ngáp một hơi mới hỏi. Cái gì thế cô? Cái gì mà đêm hôm cô cứ gọi giật giọng thế? Bà Hoài nhìn Thắm rồi giọng nói có phần run run bảo. Thắm ơi, cô thấy nóng ruột quá, cô mới mơ thấy chú về. Thắm ớ người ra rồi gặng hỏi. Mơ thấy ai về hả cô? Bà Hoài lắp bắp. Chú Thuần chứ còn ai. Thắm ơi, cô sợ chú mày xảy ra chuyện gì rồi. Nãy cô nằm mơ thấy chú về, chú đứng ở ngay gốc cây phượng kia kìa. Chú còn giơ tay vẫy vẫy cô. Cô mới lật đật tung chăn trở dậy. Lúc gần đến nơi cô mới nhận ra đúng là chú. Chú ốm lắm, da xanh như tẩu lá chuối, quần áo thì dính bết nước mưa. Cô mới hỏi sao về bao giờ mà không vào nhà còn cứ đứng đó. Ngừng một hơi để trấn tĩnh, bà Hoài lại cất giọng kèm theo tiếng khóc rưng rức. Cô hỏi ba câu nhưng chú cứ im lìm như là lảng tránh vậy. Cô mới đưa tay kéo chú vào thì thấy người chú lạnh ngắt, cứ như là ngâm nước đá vậy. Chú gục đầu nhìn cô mấy giây rồi ngẩng đầu nói đúng một câu. Thắm đang trong mày lắng nghe, thấy bà Hoài ấp úng thì lên tiếng thúc giục liền. Chú bảo sao hả cô? Sao cô cứ ấp ấp úng thế hả? Bà Hoài kéo cao tấm chăn bông trùm kín hai đầu gối rồi sụt sùi. Chú bảo là chú chết 3 ngày nay rồi. Thắm nghe thế thì sững người mấy giây, theo bản năng cọ sát lại bà Hoài. Thắm sợ mất mật nhưng vẫn ráng trấn an. Chắc tại cô nhớ chú nên sinh ra mộng mị đấy, chứ làm gì mà có sự lạ như thế hả cô? Bà Hoài khóc đấm đứt rồi đưa hai bàn chân dính đầy đất cát lên và bảo. Đây này, cô có nói điều ông đâu. Lúc nãy đang nằm thì thấy chú cứ thập thò ở ngoài gốc cây phượng đầu cổng. Cô thấy lạ quá mới lao vội ra. Cô đi chần chần chứ có kịp xỏ quốc đâu. Cô đuổi theo chú ra ngoài ngõ, đến tận gốc cây gạo đầu ngõ kia kìa. Mày xem, chân cô còn dính đầy đất bùn đây. Cái đất màu vàng sậm này chỉ có ở gốc cây gạo mới có. Còn cả con mực nữa, nó cứ chu chéo lên đấy thầy. Thắm thầm công nhận lời bà Hoài nói có phần đúng. Vì quả thật ban nãy Thắm có nghe tiếng con mực chu ầm lên. Chính cô còn lẩm bẩm rủa con chó quái thai, đêm hôm không cho ai ngủ. Cho đến khi nhìn gan bàn chân bà Hoài thì Thắm đã tin giấc mơ ấy là sự thật. Gan bàn chân gầy nhẳng của bà Hoài quả thực dính đầy đất bùn màu vàng. Vốn dĩ cây gạo đó mọc ở đấy đã lâu. Năm 2008 con Thảo có chửa hoang còn ra đó treo cổ, nên dân làng còn lập một cái miếu nhỏ ở dưới gốc cây. Quanh năm hương lửa không bao giờ nguội lạnh. Thứ đất bùn dính bết ở gan bàn chân bà Hoài đích thị là ở gốc cây gạo, không lẫn vào đâu được. Thắm dù thần trí hoang mang cả kinh nhưng vẫn lên tiếng nói cứng. Chắc cả cô mộng du nên là đi ra đó chứ sao, làm gì có chuyện vô lý như thế được. Mơ là mơ thôi cô ạ. À, bà Hoài khóc đấm đứt có chiều lớn hơn. Đoạn quay sang nhìn Thắm như trách móc. Mày bảo cô mộng du, thế cô hỏi mày nhé. Cửa nhà mình đóng im ỉm thế kia, chả nhẽ cô dậy mở cửa rồi đi ra ngoài rồi lại vào mà mày không biết à? Thắm cũng thấy lời cô mình nói có lý nên lặng thinh. Bà Hoài ngồi bạc mặt rồi thất thần nhìn ra ô cửa sổ tối om. Đoạn bà tiến lại bàn thờ, thắp lên 3 nén nhang rồi lẩm rẩm khấn vái. Còn lại tổ tiên, các cụ, các ông, các bà phù hộ độ trì cho chồng con luôn được bình an. Còn lại các cụ, cho chồng con là Trần Văn Thuần gặp sự hóa lành, gặp chuyện gì cũng tai qua nạn khỏi. Nén nhang chậm tỏa làn khói mờ đục trong không gian lạnh lẽo của tiết trời lạnh lẽo, càng làm cho không gian thêm phần thê lương. Thắm cũng quỳ mọp xuống khẩn cầu. Hai người đàn bà đang xì sụp khấn vái thì bất ngờ một tiếng cú mèo ăn đêm réo lên thất thanh ở ngọn tre bên hông nhà. Liền sau đó là tiếng con mực cũng chu lên từng hồi man dại, làm cả hai giật mình, cùng ngoái nhau nhìn ra ngoài cửa sổ. Thắm chợt giật thót mình khi thấy một bóng người vừa lướt qua bên ô cửa sổ. Bóng người đi nhanh lắm, lại không phát ra chút tiếng động nào, làm cô hơi hoảng. Con mực cứ chõ mõm vào nhà mà sủa lên ông ông. Thanh âm trong cổ họng phát ra gầm gừ điên dại, cặp móng sắt cào rạn rạt xuống nền bê tông, giữa đêm khuya thỉnh vắng nghe rõ mồn một. Thắm đánh bạo trở nhanh ra cửa, với tay bật sáng ngọn đèn tròn máng ngay hàng hiên rồi quát lớn. Ai? ai ở ngoài nhà tôi đấy? Chỉ có tiếng mưa rả rích lê thê, tiếng gió xe sắt đít qua kẽ hở cánh cửa chính, và tiếng con chó mực lúc này chỉ là âm thanh ư ử đáp lại lời cô. Thắm vớ lấy cây đòn gánh đang đút ở cầm giường rồi nhìn bà Hoài gật đầu. Hai người nhanh tay mở cửa rồi mon men tiến ra ngoài. Ánh sáng của ngọn đèn chiếu rọi cả khoảng sân gạch rộng thênh thang, nhờ nhớp nước mưa, nhưng tuyệt nhiên chẳng có ai ở ngoài nhà. Sau khi xem xét cẩn thận để chắc rằng không có trộm mò vào, Thắm hối bà Hoài trở vào nhà vì cái lạnh đã ngấm vào tận xương tủy. Thắm trấn an bà mấy câu rồi hai người trở lên giường nằm, mỗi người theo đuổi một luồng suy nghĩ. Có lẽ do quá lo lắng cho chồng mà bà Hoài không để ý chuyện bà nén nhang trên bàn thờ đột nhiên gãy đứt đôi hai que. Ngọn đèn dầu leo lét bỗng rực lên rồi cũng tắt ngúm, dù dầu bấc vẫn còn nguyên vẹn. Bẵng đi một lúc, bà Hoài phần vì chằn trọc, phần vì sợ hãi sau giấc mộng kinh hoàng nên cũng không dám ngủ. Phần vì ruột gan bà cứ nóng như lửa đốt nên dù mệt mỏi lắm cũng chẳng thể ngủ. Đang miên man trong dòng suy nghĩ quẩn quanh thì tiếng cú mèo ai oán lại gào lên thê thảm nơi đầu cổng, và tiếng móng chân con mực lại cào ràn rạt. Bà Hoài ngồi bật dậy rồi mở cửa nhìn ra không gian lờ mờ ánh sáng nơi đầu cổng. Con cú mèo đứng đó sủ lông, dựng cánh nhìn chằm chằm làm bà hơi hoảng. Người ta đồn nhau cú mèo là loài vật mang đến điểm xui rủi. Không hiểu sao từ đêm qua, con cú cứ tìm đến nhà bà mà réo gọi. Con cú nhìn bà đăm đăm, đoạn xòe cánh bay lên ngọn tre. Nó lại hướng ánh mắt về mảnh đất nhà bà, rồi tung cánh ra sau nhà mất dạng vào màn đêm. Bà Hoài bực mình chửi động lên mấy câu, đang tính quay trở vào thì có tiếng gọi cổng rất khẽ. Bà nó ơi! Bà Hoài giật mình đánh rơi cây đòn gánh, tiếng nói nhẹ như gió thoảng qua tai, nhưng bà nhận ra ngay đó là ông Thuần, chồng mình. Bà Hoài hấp tấp mở cổng thì nhận ra đúng là ông Thuần. Bà vui mừng cầm lấy tay chồng rồi rất nhanh lại rụt lại vì da rẻ ông lạnh hơn ngâm nước đá. Bà Hoài ứa hai hàng nước mắt rồi giả bộ giận dỗi. Tiệt sư nhà ông! Ông đi đâu để tôi lo lắng thế hử? Sao lại lạnh cóng thế này? Vào nhà đi! Ông Thuần gục đầu im lìm vào nhà, vừa ngồi xuống chiếc bàn gỗ thì bảo: Bà nó ơi, tôi đói lắm. Bà có cơm nguội không cho tôi miếng? Mấy ngày nay tôi nhịn đói rồi. Bà Hoài nhìn chồng xanh như tàu lá chuối thì thương cảm nói lắp bắp: Có, ngồi đây tôi đi lấy cho. Nói rồi bà lục tục trở vào buồng, rồi bê lên nồi gan với đĩa giò và cút rượu. Lạ thay ông Thuần chỉ dùng tay trần bốc cơm tọng vào họng mà tuyệt nhiên không động gì đến cút rượu, vốn là món khoái khẩu của ông. Bà Hoài thấy chồng ăn như ma đói thì thúc giục: Ồ hay cái nhà ông này, sao lại ăn tục như thế? Từ từ kẻo mắc nghẹn. Rượu nếp cẩm đúng ý ông đấy, sao không uống đi? Ông cha bà thiếu rượu cơm không ngon à? Bất chợt khuôn mặt ông Thuần từ từ chuyển sang tái nhợt, hai con mắt trợn trừng toàn lòng trắng, cơm nguội trong miệng cũng rơi vãi hết ra theo mỗi nhịp nhai. Ông nhìn vợ mình rồi khóc rưng rức bảo: Bà nó ơi, thằng Kiểm nó giết tôi rồi. Nó giết tôi để cướp tiền mua châu. Nói rồi mặc cho bà Hoài há hốc mồm đứng chết chân, ông Thuần lầm lũi bỏ ra ngoài cổng và mất dạng ở rặng tre đầu nhà. Bà Hoài ú ớ kêu gào rồi bật dậy, hái hùng nhận ra mình vừa nằm mơ. Toàn thân bà rụng rời, nhanh chân tiến lại bàn thờ để thắp nhang, cầu xin hồng ơn tổ tiên phù hộ cho chồng mình. Bất chợt bà khựng lại, mồm á khẩu, hai mắt trợn tròn vì nhận ra hai que nhang đã gãy làm đôi. Tiếng rú lên thất thanh của bà Hoài làm Thắm mở choàng hai mắt. Theo phản xạ tự nhiên, Thắm lao lại chỗ bàn thờ rồi hãi hùng hỏi: Cô làm sao đấy? Bà Hoài nhìn cháu mình chòng chọc cứ ú à ú ớ. Thắm thấy cô mình đêm nay lạ quá nên chờ cơn sợ hãi của bà Hoài qua đi, Thắm mới rót cho bà bát nước chè rồi dò hỏi: Có chuyện gì mà nửa đêm nửa hôm cô gào toáng lên thế hả? Làm con đang ngủ tưởng nhà có trộm. Bà Hoài có lẽ chưa hoàn hồn cứ ngây ra như mất vía. Thắm thấy cô mình hôm nay không giống ngày thường. Có lẽ cơn ác mộng đáng sợ lắm nên bà Hoài mới sợ đến tái cả mặt thế kia, mà mất đi cái dáng vẻ cứng rắn Thắm đã quen từ lâu. Mấy giây sau khi hồn phách mới nhập về thân xác đầy đủ, bà Hoài mới rấm rứt khóc: Thắm ơi! Thắm! Chú mày chết rồi. Chú mày vừa báo mộng cho cô xong. Thắm nhìn cô mình thương cảm rồi đáp. Thôi cháu tính thế này. Đợi sáng sớm mình đi báo chánh quyền cô ạ. Báo cả tin cho đám anh nhân anh Kha luôn. Giờ thì chợp mắt chút đi cô. Cô đang còn hâm hấp sốt đấy. Bà Hoài đờ đẫn trở lên giường. Bà gắng gượng nằm xuống nhưng không thể nào ngủ lại, dù hai mắt đã cay đến chảy cả nước. Cả Thắm và bà Hoài đều nằm miên man rồi chợp mình liên tục, trong đầu hỗn độn bao nhiêu ý nghĩ. Mãi cho đến khi gà trong xóm rộn rã cất tiếng gáy khắp lượt, tiếng bước chân trên đường làng của mấy bà đi chợ sớm, tiếng nói chuyện huyên náo của dân làng kéo nhau ra đồng trên con đường đất rộng chạy ngang qua căn nhà mới, làm bà Hoài hoàn hồn mấy phần. Bà Hoài bước hẳn ra thềm đứng nhìn khoảng sân gạch và cái cổng gỗ đang dần dần hiện rõ trong ánh sáng ban mai. Mặt trời dần nhú lên làm bà thấy tỉnh táo hẳn, không còn sợ hãi như trong đêm u tịch, nhưng nỗi bất an vẫn nồng đầy. Bà bước xuống khoảng sân gạch rộng và tiến nhanh lại chỗ con mực vẫn xích đêm qua. Hãi hùng nhận thấy hàng lớp dấu chân chó cào rõ một một. Thắm đã trở dậy và nổ máy xe Honda qua báo tin cho anh em Kha và Nhân. Bà Hoài nặng nặc đi theo, nhưng vì còn sốt nên Thắm bắt bà ở nhà, vì biết đâu ông Thuần đi đâu sáng nay về. Còn lại một mình, bà tiến lại chiếc chõng tre nơi chồng hay ngồi uống rượu rồi ngồi phịch xuống. Sương mai ngấm vào cơ thể bà cũng mặc kệ. Mấy phút sau bà mới tha thần đi ra cái giếng sau nhà, tính buông gầu lấy nước đánh răng rửa mặt. Cái cầu múc nước vừa quăng xuống thì bà nghe đánh cộp một tiếng khô khốc. Bà Hoài lật gầu mấy lần đặng kéo nước lên thì cái dây thừng trong tay bà bỗng nặng trịch như ai đó nhét cục đá vào, nhấc mãi cũng không lên được. Bà Hoài tò mò nhoài người, ngóc đầu ngó xuống thì kinh hãi rụng rời, buông luôn cái dây thừng rồi rú lên lăn ra đất, đập đầu vào nền sân gạch, máu chảy ra chan hòa. Bà ú ớ đái ướt hết quần, vì một giây trước thôi, lúc bà thò đầu ngó vào lòng giếng, bà rụng rời chân tay khi thấy xác ông Thuần nổi lềnh phềnh ở đó từ bao giờ. Cái xác trường lên dập dềnh theo từng đợt sóng nước. Quý vị thân mến, quý vị vừa đón nghe xong tập truyện đầu tiên của tác giả Mạnh Ninh. Và bây giờ Thuận mời tất cả quý vị đến với tập truyện thứ hai của tác giả Hoàng Chi, mang tên Ngôi Mộ Vô Danh. Hôm nay là ngày diễn ra đám cưới của Bảo Ngọc. Cô đang căng thẳng hồi hộp để chờ đàn trai đến đón dâu. Chú rể là Đăng Khoa, cả hai chưa từng gặp mặt nhau, ngoài biết mỗi cái tên. Do gia đình của Bảo Ngọc có lời hứa hôn với Đăng Khoa khi cả hai còn nhỏ, sau đó gia đình Bảo Ngọc phải sang Úc định cư. Đến khi lớn thì cô mới nghe ba mẹ nói đến chuyện đính ước của mình với Đăng Khoa, một người con trai mà cô chỉ biết mỗi cái tên. Song được biết do ngày xưa mẹ cô mang ơn nhà của Đăng Khoa, vì thế để hoàn thành tâm nguyện cũng như thực hiện lời hứa đó mà cô quyết định trở về Việt Nam theo địa chỉ của mẹ cô để đi gặp chồng sắp cưới. Nhà Đăng Khoa ở Vĩnh Long, mảnh đất miền Tây trù phú ruộng lúa màu mỡ cùng những vườn trái cây sai chữ quả. Đăng Khoa là một thanh niên nổi tiếng hiền lành, chân chất nhất xóm, với vẻ ngoài đẹp trai lại giỏi nên được nhiều người ngỏ ý muốn gả con gái cho, nhưng mà anh đều từ chối. Không phải anh kén chọn, chỉ là do anh không có tình cảm. Vẫn như thường ngày, Đăng Khoa vừa đi thăm ruộng về. Do đang mùa hè nên Đăng Khoa ở nhà phụ giúp ba mẹ mình công việc đồng áng. Hiện tại thì anh đang học Đại học Nông Lâm năm cuối ở trên Sài Gòn. Vừa về đến cổng thì từ xa có chiếc xe máy chạy đến. Từ trên xe, Bảo Ngọc bước xuống. Cô đã bắt xe ôm từ bến xe tỉnh để đến đây. Trả tiền cho chú xe ôm xong thì Bảo Ngọc nhìn sang Đăng Khoa hỏi. Anh ơi, cho tôi hỏi nhà này có phải là nhà của chú Tư Hên không ạ? Nghe người con gái xa lạ hỏi nhà mình, Đăng Khoa có chút bất ngờ. Cô tìm mà ba tôi có gì không? Bảo Ngọc vui mừng khi mình đã tìm được đúng nhà. Vậy chú Tư Hên là ba anh hả? Đúng vậy, mà cô là ai? Tôi thấy lạ, hình như không phải người trong xóm này. Bảo Ngọc nhìn Đăng Khoa, trong đầu cô lóe lên suy nghĩ. Không lẽ đây là người được hứa hôn với mình? Trông Đăng Khôi như thế, trong lòng Bảo Ngọc cũng có thiện cảm. Em tên Bảo Ngọc, là con gái của mẹ Liên. Đăng Khoa nghe cô nói thế thì mơ hồ nhớ ra người tên Liên mà ba mẹ từng nhắc với mình, cũng như việc hôn ước của anh và con gái cô Liên. Nói vậy em là con cô Liên à? Thôi mời em vô nhà, ba mẹ anh ở trong. Dạ em cảm ơn anh. Bảo Ngọc theo Đăng Khoa vào trong nhà, nhìn quang cảnh ở quê bình yên giản dị mà cô thấy thích thú. Sống bên nước ngoài bận rộn xô bồ chứ không giống như ở nơi đây. Cả hai vào đến trong nhà thì ông Tư Hên đang uống trà hỏi. Bạn con Hà Đăng Khoa. Dạ đây là Bảo Ngọc con cô Liên đó mẹ. Ông Tư Hên nhìn Bảo Ngọc rồi hỏi. Bảo Ngọc đó hả con? Giờ lớn đẹp gái quá. Mà con về rồi mẹ có về không? Bảo Ngọc gật đầu lễ phép. Dạ chỉ có mỗi mình con về thôi ạ. Đi đường xe chắc mệt lắm. Đăng Khoa ra coi móc rửa chặt cho em uống đi con. Dạ ba. Con về chơi nhà chú vui lắm. Để chú kêu thím bắt gà nấu cháo cho cháu ăn. Ở quê nên chỉ có vậy thôi. Dạ cháu làm phiền nhà chú quá. Được vậy là quý rồi chú ạ. Người nhà cả con đừng có khách sáo nha. Thôi con ngồi chơi đợi Đăng Khoa đem nước rửa vào cho uống. Để chú ra sau nhà coi bắt gà. Thím con đi chợ chắc chút về. Dạ chú cứ đi làm công việc đi ạ. Cháu ra phía trước xem chút. Ờ cháu cứ tự nhiên xem như nhà mình nha. Đừng ngại. Sớm muộn gì cũng thành người nhà cả. Ông Tư Hên nói xong thì rời đi. Bảo Ngọc có hơi ngại trước lời nói của ông. Lúc này cô đi ra phía trước nhà. Thấy Đăng Khoa đang móc rửa đằng kia. Cô liền đi đến xem. Anh có cần em giúp không? Đăng Khoa nhìn Bảo Ngọc. Ngoài này nắng lắm. Em cứ ở trong nhà ngồi chơi đi. Không sao đâu ạ. Ở ngoài này em thấy thoải mái hơn. Đăng Khoa nghe cô nói vậy thì cười. Sau đó tiếp tục móc rửa. Do rửa cao nên có hơi khó. Bảo Ngọc nhìn chăm chú. Có lẽ vì điều đó mà Đăng Khoa có hơi không tự nhiên. Lần đầu tiên anh thấy lòng mình xao xuyến trước một người con gái. Còn Bảo Ngọc lần đầu được thấy móc rửa nên thích thú lắm. Đến khi rửa được móc rớt xuống thì cô không kìm được mà vỗ tay. Đăng Khoa nhìn hành động đó của cô thì không nhịn được cười. Bảo Ngọc vì điều đó mà mắc cỡ. Đăng Khoa nhận ra nên nhanh chóng chuyển chủ đề để tránh bầu không khí ngượng ngùng hiện tại. Em ở đây đi, anh vào lấy dao ra chặt dừa. Dạ. Đăng Khoa chạy vào nhà, sau đó thì trở ra cùng với cái ca và cây dao. Anh cầm quả dừa bổ ra, đổ nước vào ca rồi đưa cho Bảo Ngọc. Em uống đi, dừa này ngọt lắm. Bảo Ngọc cầm lấy ca nước rồi đưa lên miệng uống. Đúng như anh nói, nước rất ngọt. Uống vào mát cả cổ họng. Anh cũng uống đi. Thôi, ở đây anh uống thường lắm. Bảo Ngọc cười rồi tiếp tục uống. Lúc này bà Tư Hên vừa đi chợ về. Thấy Đăng Khoa đang nói chuyện với người con gái thì thấy làm lạ. Tại trước giờ con trai bà không hề dẫn bất cứ một người con gái nào về nhà, dù chỉ là bạn bè. Bảo Ngọc cùng Đăng Khoa cũng đang nhìn về hướng bà Tư Hên. Đăng Khoa nói. Mẹ anh đi chợ về đó. Bảo Ngọc nghe vậy thì đứng lên. Để em đến chào thím. Nói xong thì cô đã nhanh đến chỗ bà Tư Hên. Đăng Khoa thấy Bảo Ngọc lễ phép như vậy thì càng thêm quý mến. Một người con gái sống ở nước ngoài nhưng tính cách lại gần gũi chứ không giống một số bạn học cùng trường với anh, rất chảnh chọe và kiêu căng, nhất là tỏ thái độ khinh thường người. Bảo Ngọc đến trước mặt bà Tư Hên thì gật đầu. Thím đi chợ mới về à? Cô là bạn của Đăng Khoa nhà tôi à? Dạ, cháu là Bảo Ngọc, con gái mẹ Liên ạ. Bà Tư Hên lúc này mới nhớ ra, miệng cười tươi nói. Hóa ra là Bảo Ngọc à, giờ lớn xinh đẹp quá. Mà con về lúc nào, có mẹ về cùng không con? Bà Tư Hên tay bắt mặt mừng, Bảo Ngọc đáp lại. Dạ, cháu về có mình thôi ạ. Mà sao con biết nhà thím mà xuống hay vậy? Dạ, con được mẹ cho địa chỉ, xuống máy bay là bắt xe về đây luôn. Vậy hả? Chắc là đi đường xa mệt lắm. Thôi vào nhà nghỉ đi con. Thím đi làm cơm rồi cho con ăn. Bà coi mần gà đi, tôi mới bắt xong, nấu cháo cho Bảo Ngọc ăn. Ông Tư Hên từ sau nhà đi lên. Ông bắt rồi hả? Vậy để tôi đi làm liền. Bảo Ngọc cũng muốn phụ nên nói. Để con phụ thím nha. Thôi giờ lắm, để thím làm được. Đăng Khoa, xuống phụ mẹ đi con. Không sao đâu thím, cháu muốn được trải nghiệm những công việc này. Chưa sống bên đó, cháu cũng muốn cũng không có được làm. Bà Tư Hên nghe vậy thì nói. Vậy thôi con theo thím. Bảo Ngọc vui vẻ đi cùng bà Tư Hên vào trong nhà. Còn ông Tư Hên thì đi đến căn nhà nhỏ ở trong vườn bưởi. Đăng Khoa nhìn theo thì biết ba mình đi đâu, mặt hiện lên một nỗi buồn khó nổi. Sau đó anh cũng nhanh chóng vào nhà. Căn chòi khá nhỏ, nằm lọt thọp giữa vườn. Ông Tư Hên mở cửa ra, bên trong có người thanh niên bị xích lại ở trên giường, ngước mặt lên nhìn ông Tư Hên mà nói: "Bà muốn nhốt con đến khi nào chứ?" Ông Tư Hên thở dài: "Đến khi con cai được." "Bà thả con ra đi, con không muốn ở đây nữa." "Bà đã nói khi nào con cai được, bà sẽ cho con ra ngoài." Ông Tư Hên có hai người con trai, một là Đăng Khoa, còn lại là Đăng Khôi. Cả hai cùng là anh em sinh đôi nhưng tính tình lại hoàn toàn trái ngược nhau. Đăng Khoa hiền lành học giỏi thì Đăng Khôi lại ham chơi lêu lồng, nhất là còn nghiện ngập. Đưa đi chạy thì không được, nên ông Tư Hên bất đắc dĩ phải để Đăng Khôi tự cai ở nhà. Đăng Khôi không thể chịu được cảnh bị nhốt, hơn hết là bị cơn đói thuốc giày vò mà gào lên: "Bà muốn con chết bà mới vừa lòng hả?" "Bà đã hết cách với con rồi, tại sao con không thể như anh con hả?" "Anh ấy là anh ấy, con là con. Bà đừng có mãi đem anh ấy ra so sánh. Cái gì cũng anh ta, con nghe riết chán rồi." "Bà không biết bao giờ con mới thay đổi, biết thương ba mẹ nữa đó Đăng Khôi. Con ráng cai được rồi, học hành trở lại để sau này có tương lai." "Con không muốn." "Con tự suy ngẫm đi, chút anh con đem cơm ra cho con." Nói xong ông Tư Hên định đi thì Đăng Khôi hỏi: "Nhà mình nay có khách à?" "Sao con lại hỏi vậy?" "Con thấy có một cô gái." Chẳng là lúc nãy khi Đăng Khoa móc rửa Bảo Ngọc có ra xem, vô tình Đăng Khôi trong chòi đã nhìn thấy qua khe hở của cửa sổ. Nhìn thấy nụ cười của cô khiến cho anh có cảm giác rất khó tả. Đó là Bảo Ngọc, con gái cô Liên, người hứa hôn với anh trai con. Đăng Khôi sửng sốt: "Tại sao lại là anh trai mà không phải con?" "Con xem lại cái bộ dạng của con đi." Ông Tư Hên nói rồi đi ra khỏi chòi, cẩn thận khóa cửa lại. Đăng Khôi lúc này trong lòng có chút không cam tâm. Tại sao mọi thứ tốt nhất, ngay cả tình thương ba mẹ anh trai cũng phần hơn. Cái gì anh hai cũng giỏi. Anh rất chán ghét nên đâm ra theo đám bạn rồi dính vào cái thứ chết người. Trong khi bản thân bị nhốt ở đây chẳng khác gì một con chó, thì anh hai lại ngoài kia bên cạnh cô gái đẹp. Ánh mắt của Đăng Khôi lúc này hiện lên một màu đen tối. Trong nhà lúc này bà Tư Hên đang mần gà, Bảo Ngọc thì lúi cúi phụ bà vặt lông. Do lần đầu nên cô hơi vụng về. Đăng Khoa bên cạnh không nhìn được mà cười trêu: "Em để mẹ anh nhổ đi cho mau. Em nhổ tí chắc chả còn miếng da mà ăn." "Sao lại không có da chứ?" "Em nhìn xem, vặt lông mà anh tưởng lột da không đó." Bảo Ngọc lúc này mới để ý là mình nhổ sâu mất cả phần da thì nói: "Ôi, cháu xin lỗi." Bà Tư Hên cười: "Không có gì đâu, do thím trụng nước thôi, chứ không phải do cháu." Bảo Ngọc nghe vậy thì tiếp tục phụ. Qua một lát dưới tay ba người cùng làm thì nồi cháo gà thơm đã xong được dọn lên. Ông Tư Hên cũng vào cùng ăn. Lần đầu được trải nghiệm thành quả mình làm, không khỏi làm cho Bảo Ngọc thấy vui và ăn ngon. Lúc này Đăng Khoa gắp miếng đùi gà bỏ vào chén cho cô: "Em ăn đi." Nhìn anh, Bảo Ngọc bén lén: "Cảm ơn anh." Ông bà Tư Hên nhìn cả hai như vậy thì nhìn nhau thầm cười. Sau khi ăn xong thì Bảo Ngọc phụ Đăng Khoa rửa chén. Lúc này cô thấy bà Tư Hên múc tô cháo với phần thịt gà chừa trước đó thì hỏi: "Nhà mình còn ai nữa à?" Đăng Khoa chưa kịp nói thì bà Tư Hên đã trả lời: "À, đâu còn ai đâu cháu. Này, thím đem cho hàng xóm." Đăng Khoa nhìn bà Tư Hên thì nhận được cái lắc đầu. Anh thầm hiểu mà không nói gì nữa. Sau khi dọn xong thì Đăng Khoa kêu Bảo Ngọc đi nghỉ đi, chiều sẽ đưa cô ra đồng chơi. Bảo Ngọc muốn đi nhưng anh bảo nắng lắm. Nghe vậy cô đành phải đợi chiều. Lúc này nằm võng mắc giữa hai cây dừa ngoài vườn rất mát. Bảo Ngọc và Đăng Khoa cùng nhau trò chuyện. Hai người dường như rất hợp ý với nhau. Cả hai kể cho nghe việc học rồi sở thích của nhau. Nói được một lúc có thể do mệt mà Bảo Ngọc ngủ thiếp đi. Đăng Khoa cứ như vậy mà lặng lặng nhìn cô. Làn da trắng sáng với hai má ửng hồng dưới buổi trưa càng thêm nổi bật. Bảo Ngọc ngủ đến xế thì giật mình thức dậy. Cô cảm giác như ai đó nhìn mình, nhưng ngó quanh lại không thấy ai. Cho là mình ảo giác nên Bảo Ngọc vào nhà rửa mặt để cùng Đăng Khoa ra ruộng chơi. Thấy còn nắng, Đăng Khoa định chưa đi, nhưng thấy Bảo Ngọc nôn nóng quá nên anh đành phải dẫn cô đi. Ra đến nơi nhìn cô Vui mặc kệ nắng mà sắn quần lội ruộng, anh thấy thương. Khi bắt được con ốc bươu mà làm cô vui hơn là nhặt được vàng. Ốc, anh xem, em bắt được ốc đây này, tí đem về luộc ăn nhé. Ừ, ốc này ngon lắm đấy. Đằng Quà thấy cô thích như thế nên cũng xuống tìm bắt về cho cô ăn. Cả hai cắm cúi đến chiều cũng được rổ ốc to, đem về hấp xả một mình Bảo Ngọc ăn sạch. Tôi đến ở quê khá yên tĩnh, Đằng Khoa dẫn Bảo Ngọc đi dạo xung quanh xóm. Lúc đến một nhà có chó, do thấy người nó sủa mà Bảo Ngọc lại sợ chó, cô giật mình, nhảy lên người Đăng Khoa. Thấy cô sợ, anh vội trấn an. Đừng sợ, nó sủa vậy thôi chứ hiền lắm. Bảo Ngọc nghe vậy thì bình tĩnh lại, thấy mình đang đu trên người, anh mắc cỡ mà vội bỏ tay ra thẹn thùng. Sau đó cả hai cùng nhau đi bộ trở về nhà. Bảo Ngọc ở lại chơi được gần tuần thì phải trở về Úc. Trong thời gian này, tình cảm giữa cô và Đăng Khoa cũng tiến triển lên rất nhiều. Lúc đi cô có phần không nỡ, nhưng do mẹ cô bên đó bệnh nên cô phải về xem. Cô cũng hứa với Đăng Khoa sẽ sớm về thăm anh. Lúc tiễn cô, Đăng Khoa cũng không đành lòng vì anh đã yêu cô rồi. Không hiểu sao anh có cảm giác như lần này tạm biệt giống như sắp chia xa. Ông bà Tư Hên cũng nói sẽ bàn tính chuyện đám cưới của cả hai với mẹ của Bảo Ngọc. Lúc chuẩn bị lên taxi, Bảo Ngọc đã ôm lấy Đăng Khoa. Em hứa sẽ sớm quay lại, anh không được quên em nha. Làm sao anh quên em được chứ? Thôi, em đi nha. Đăng Khoa đứng vẫy tay nhìn taxi dần khuất. Trong xe, Bảo Ngọc vẫn nhìn vào gương chiếu hậu mà nước mắt khẽ rơi. Hình ảnh chàng thanh niên chất phác đã in hẳn trong trái tim cô. Trở về Úc xong thì cô và Đăng Khoa vẫn thường xuyên liên lạc qua điện thoại. Bà Liên cũng đã khỏe nên bàn tính đám cưới của cả hai và quyết định cuối năm. Lúc đó Đăng Khoa cũng đã ra trường sẽ về để làm đám. Mới đó mà đã gần 6 tháng, ngày cưới cũng đến. Do ở nước ngoài nên bà Liên thuê khách sạn để Bảo Ngọc trang điểm và chờ đằng trai đến đón dâu. Thời gian qua tùy thời gian liên lạc nhưng Bảo Ngọc vẫn rất nhớ Đăng Khoa. Đến hôm nay ngày cưới của cả hai thì cô mới chuẩn bị gặp lại anh sau mấy tháng xa cách. Lúc này đằng trai đã đến dưới sảnh, Đăng Khoa thì lên trên phòng để đưa Bảo Ngọc xuống. Bà Liên là người mở cửa ra, nhìn anh cười nói. Con đến rồi, Bảo Ngọc ở bên trong. Dạ mẹ, con xin phép vào đón vợ con. Ừ. Đăng Khoa đi vào, Bảo Ngọc đang ngồi trước bàn trang điểm. Cô mặc chiếc áo dài màu đỏ truyền thống, quay mặt lại nhìn Đăng Khoa. Vẫn là gương mặt đó, vóc dáng đó, nhưng sao cô lại có cảm giác xa lạ như thế? Đăng Khoa thấy cô nhìn mình mà im lặng thì nói. Bảo Ngọc, em sao vậy? Bảo Ngọc giật mình vội trả lời. Em không sao. Vậy thôi anh đưa em xuống dưới nha, mọi người đang đợi. Cô gật đầu để đứng dậy đi cùng Đăng Khoa. Khi anh đưa tay chạm vào cô thì cái cảm giác đó lại càng rõ ràng hơn. Bảo Ngọc ngước mặt lên nhìn Đăng Khoa. Cô tự trấn an bản thân là do mình suy nghĩ nhiều thôi. Chắc do mấy tháng không gặp nhau nên mới như thế. Sau đó bà Liên cũng đi cùng hai người xuống sảnh. Ông bà Tư Hên nhìn thấy Xui thì tay bắt mặt mừng. Chào chị Xui. Chào anh chị Xui. Hôm nay ngày mừng của hai đứa nhỏ thì người lớn chúng mình cũng xem như hoàn thành tâm nguyện rồi. Anh Xui nói đúng à, tôi chỉ mong Bảo Ngọc cùng Đăng Khoa hạnh phúc bên nhau. Con bé từ giờ phải nhờ anh chị chỉ dạy thêm. Bà Tư Hên vội nói. Chị ở cứ yên tâm, chúng tôi thường Bảo Ngọc như con gái ruột vậy. Được vậy xem như Bảo Ngọc nhà tôi có phúc phần rồi. Thôi, giờ mình về dưới cho kịp giờ làm lễ luôn nha chị. Bà Liên gật đầu rồi cùng ông bà Tư Hên ra xe. Chú rể và cô dâu thì ngồi xe hoa riêng. Trong xe Bảo Ngọc vẫn len lén nhìn qua Đăng Khoa. Vô tình bắt gặp anh cũng nhìn mình rồi cười. Nụ cười đó rất là xa cách, không hề giống như trước kia. Bảo Ngọc không thể hiểu được điều đó bắt nguồn từ đâu. Suốt gần 3 tiếng ngồi xe, cuối cùng cũng về đến nhà của Đăng Khoa. Phía trước cổng hoa cùng tấm bảng tân hôn bắt mắt, tất cả mọi người từ xe bước xuống. Bảo Ngọc được Đăng Khoa nắm tay rồi cùng ông bà Tư Hên và bà Liên thêm vài người lớn tuổi nữa đi vào nhà. Bên trong khách khứa đang ăn, ai nấy đều nhìn về phía cô dâu chú rể. Bảo Ngọc vào đến nhà lớn, thì đứng trước bàn thờ tổ tiên để làm lễ vì cũng đến giờ. Đăng Khoa và cô cùng xá bàn thờ rồi mời rượu ba mẹ hai bên, họ hàng thân thuộc. Nghỉ lễ đã xong thì bà Tư Hên kêu Đăng Khoa đưa Bảo Ngọc ra tiếp đái khách và chụp hình. Kết thúc buổi lễ, Bảo Ngọc có phần thấm mệt. Cô đi vào trong phòng để thay đồ ra. Lúc này Đăng Khoa vẫn còn ở bên ngoài vui vẻ với bạn bè. Thay đồ xong cô đi ra ngoài. Bà Liên tạm thời sẽ ở lại chơi ít hôm rồi mới về lại bên Úc. Bà Tư Hên dọn đồ ăn ra bàn rồi gọi. Bảo Ngọc và chị Xui đến ăn đi. Sáng giờ chắc cả hai cũng mệt rồi. Bảo Ngọc cũng đói nhưng cô hỏi. Anh Đăng Khoa đâu mẹ? Để con gọi ảnh vào ăn cùng. Mà ba nữa. Đăng Khoa vẫn còn ngoài đó với bạn nên kệ đi, lát nó ăn sau. Ba con mệt nên nghỉ rồi. Bảo Ngọc ngó ra thì thấy Đăng Khoa đang cụng ly cùng với ba người nữa. Cô thấy vậy thì không nói gì nữa, ngồi xuống bàn lấy chén đưa cho bà Liên. Mẹ ăn đi mẹ. Bà Liên gật đầu rồi bắt đầu ăn. Bà Tư Hên cũng ngồi cùng hai người. Tuy đói nhưng mà Bảo Ngọc lại ăn không vô. Cô ăn được chút thì rời khỏi bàn đi ra phía trước nhà cho thoáng. Lúc này trời đã dần về chiều. Cô đến chỗ võng mắc ở cây dừa ngồi nghỉ. Bỗng nhiên có cơn gió nhẹ thổi vào người khiến cô hơi lạnh. Cô thấy hơi kỳ lạ vì trời rất yên không hề có gió. Bảo Ngọc đưa mắt nhìn vào phía trong vườn bưởi. Cô có cảm giác như có ánh mắt ai đó đang nhìn mình. Dù vậy cô lại không thấy sợ, cứ như có gì thôi thúc muốn cô đi vào bên trong. Bảo Ngọc tự nhiên đứng lên như người mất hồn, từ từ đi sâu vào bên trong. Bảo Ngọc, em đi đâu vậy? Tiếng gọi của Đăng Khoa làm Bảo Ngọc bừng tỉnh. Em có đi đâu đâu, em chỉ muốn ra đây ngồi hóng gió tí thôi. Đăng Khoa vốn đang ngồi cùng bạn, nhưng thấy Bảo Ngọc đi vào bên trong thì lo lắng mà chạy nhanh đến. Lúc này ánh mắt anh vẫn nhìn vào sâu trong vườn bưởi với sự bất an cùng lo sợ. Thôi tối rồi em vào nhà đi. Ngoài này muỗi lắm. Anh đã chơi với bạn tí rồi Bảo. Dạ. Bảo Ngọc nghe vậy thì trở vào nhà. Bà Tư Hên cũng đã sắp xếp chỗ nghỉ cho bà Liên xong hết. Còn đem gối mền này vào trong cho chị Xui đi. Bảo Ngọc nhận lấy mùng mền từ bà Tư Hên. Dạ mẹ. Lúc này cô mới để ý ở một góc đằng kia có cái bàn nhỏ để lư hương giống như thờ ai vậy nên hỏi. Ủa mẹ, nơi đó cúng ai hả mẹ? Bà Tư Hên sắc mặt có phần thay đổi mà nói. À, đó là người họ hàng xa bên mẹ thôi. Do không có người thân nên mẹ thờ cúng đốt nhang. Dạ. Bảo Ngọc cũng không mảy may để ý đến nữa, bà đem đồ vào phòng cho bà Liên. Lúc này do đi quãng đường xa thấm mệt nên bà Liên đang nằm trên giường nghỉ. Bảo Ngọc ngồi xuống bên cạnh bà. Mẹ mệt lắm hả mẹ? Bà Liên mở mắt ra nhìn con gái rồi cười. Mẹ hơi mệt chút thôi. Bà cầm lấy tay cô rồi nói tiếp. Làm dâu người ta rồi, từ nay phải ráng sống hạnh phúc nha con. Dạ con biết rồi ạ. Anh Đăng Khoa rất thương con nên mẹ yên tâm. Mẹ cũng thấy thằng Đăng Khoa nó được. Bốn mẹ không muốn ép con vì lời hứa ngày xưa đâu. Nhưng mà do hai đứa cũng có tình cảm với nhau nên mẹ cũng yên tâm. Mà tối rồi, con quay về phòng đi. Hôm nay dù sao cũng đêm tân hôn của hai vợ chồng mà. Bảo Ngọc đỏ mặt e thẹn. Dạ mẹ, vậy mẹ nghỉ nha. Bảo Ngọc đi ra rồi về phòng của mình. Đăng Khôi vẫn không thấy đâu. Cô ngồi xuống chải lại tóc và tháo trang sức trên người ra. Xong hết thì cô đến giường ngồi. Lúc này cô thấy tấm ảnh tốt nghiệp 12 của Đăng Khoa đặt ở chỗ bàn thì đi đến cầm lấy xem. Nhìn gương mặt cùng nụ cười hiền của anh mà cô mỉm cười. Tự dưng khi nhìn ảnh này cô mới thấy được cảm giác thân quen. Bỗng dưng cô thấy được từ trong ảnh nơi khóe mắt có giọt nước dính. Cô thấy lạ sao tự nhiên trên khuôn ảnh lại có nước. Cô đưa tay vuốt nhẹ lên gương mặt của anh, sau đó cô ôm lấy vào lòng. Tự nhiên từ phía sau có vòng tay ôm lấy cô, cùng giọng nói trầm ấm vang lên. Bảo Ngọc, anh nhớ em lắm. Bảo Ngọc quay lại nhìn thì thấy là Đăng Khoa. Anh đang cười nhưng mà trong ánh mắt lại vô cùng buồn bã. Em cũng nhớ anh lắm. Bây giờ mình có thể bên cạnh nhau rồi. Mà anh mệt không? Để em ra ngoài coi lấy gì anh ăn nha. Bảo Ngọc định đi thì Đăng Khoa đã níu tay giữ lại. Anh không đói, anh chỉ muốn bên cạnh em mà thôi. Thời gian của anh không lâu nên anh không muốn lãng phí. Bảo Ngọc có hơi khó hiểu. Sao anh lại nói vậy? Sau thời gian lại không lâu, giờ mình đã là vợ chồng rồi mà. Em sẽ không đi đâu nữa, em sẽ bên cạnh anh. Đăng Khoa nghe nói thì chỉ mỉm cười, kéo tay cô đến giường rồi anh nói. Anh thương em lắm. Bảo Ngọc hạnh phúc mà sửa hẳn vào lồng ngực của anh. Em cũng yêu anh. Lúc này Bảo Ngọc mới thấy trên người Đăng Khoa đang mặc bộ đồ đơn giản ở nhà, chứ không phải là đồ chú rể. Cô hơi thắc mắc không biết anh đã tắm rửa lúc nào. Xong lúc này Đăng Khoa đã đặt môi lên hôn cô, rồi từ từ để cô nằm xuống giường. Căn phòng hoàn toàn chìm trong bóng tối, cùng hình ảnh cả hai quấn lấy nhau. Sáng hôm sau Bảo Ngọc thức dậy khá sớm. Lúc này bên cạnh Đăng Khoa vẫn còn say ngủ. Cô khẽ nhìn anh mỉm cười hạnh phúc. Đêm qua là đêm tân hôn của cả hai. Giờ đây cô đã là vợ của anh rồi. Từ giờ cả hai sẽ bên nhau, cùng xây đắp gia đình nhỏ. Bảo Ngọc bước xuống giường, rồi vào phòng tắm rửa mặt thay đồ. Lúc cô ra, Đăng Khoa vẫn còn ngủ, vì vậy cô ra ngoài trước. Lúc này bà Liên đang ngồi uống trà nói chuyện cùng ông bà Tư Hên. Bảo Ngọc đi đến lễ phép. Ba mẹ. Bà Tư Hên nhìn con dâu. Con dậy sớm vậy, hôm qua mệt sao không ngủ thêm đi con. Bà Liên thì trái lại. Chị Xui đừng chiều Bảo Ngọc quá, không con bé sinh hư. Làm dâu phải tập dậy sớm cho quen. Ở đây cũng đâu làm gì đâu chị Xui. Bọn nhỏ còn trẻ, cứ để chúng thoải mái. Mà tôi không có con gái nên ham lắm. Giờ có Bảo Ngọc tôi xem chẳng khác gì con gái mình. Bà Liên nghe vậy thì cũng vui và yên tâm khi con gái mình về làm dâu sống ở đây. Dạ thôi, để con xem nấu đồ ăn sáng cho cả nhà. Mẹ nấu cháo xong rồi, tí dọn lên ăn là được. Mà tối qua thằng Đăng Khoa say lắm hả con? Bảo Ngọc nghe vậy thì lấy làm lạ, vì khi anh vào phòng cô đâu thấy say. Xong lúc này bà Liên lại bảo. Con coi vào dọn đồ ăn sáng đi. Nghe vậy thì cô cũng quên đi điều thắc mắc khi nãy mà đi vào nhà dưới để dọn cháo lên. Trong phòng lúc này Đăng Khoa cũng đã thức dậy, đầu có chút đau do hôm qua cô uống với bạn hơi nhiều. Nhìn qua bên cạnh không thấy Bảo Ngọc, anh đoán cô đã dậy. Đêm qua anh không nhớ mình về phòng lúc nào nữa. Đêm tân hôn mà bỏ bê vợ không biết là cô có buồn không. Đăng Khoa nhanh chóng bước xuống giường rồi vào trong phòng tắm rửa để tỉnh táo. Lúc Đăng Khoa ra ngoài thì Bảo Ngọc cũng vừa định vào phòng để gọi anh vào ăn sáng. Anh dậy rồi à? Vào ăn sáng cùng cả nhà luôn. Em định vào gọi anh, không ngờ anh đã ra đến. Đăng Khoa nhìn cô rồi nói. Đêm qua anh... Bảo Ngọc xấu hổ nên vội nói. Anh không cần phải nói. Thôi, vào ăn đi anh, không ba mẹ đợi. Đăng Khoa thấy vậy cũng không nói nữa. Nhìn thái độ cô chắc không giận anh rồi. Cả hai cùng vào ăn sáng. Xong rồi thì ông Tư Hên phải ra ruộng. Đăng Khoa thì làm việc cho hợp tác xã nên cũng đi. Bà Tư Hên muốn dẫn bà Liên đi quanh xóm chơi, nên nhà chỉ còn mỗi Bảo Ngọc. Lúc này cô chuẩn bị mang giỏ để đi chợ. Cô được bà Tư Hên chỉ từ nhà chạy ra lên chợ chưa đầy 10 phút. Nhà có xe nên cô dẫn ra để đi. Ra đến cổng cô khóa cẩn thận rồi mới lên xe chạy đi. Do còn chưa quen đường nên Bảo Ngọc chạy rất chậm. Buổi sáng ở quê khá yên bình. Hai bên đường có vài người đi bộ chuyện trò với nhau trên đường ra chợ. Bảo Ngọc chạy chưa bao lâu đã đến chợ. Cô đậu xe ở chỗ gửi rồi cầm giỏ đi vào trong mua đồ. Ở đây chợ nhỏ tụ họp lại bán vào mỗi buổi sáng. Do thấy cô là người lạ nên ai cũng nhìn hết. Nhưng cô cũng không quan tâm mấy. Lúc này có hai bà đang ngồi ăn sáng xì xào với nhau. Ê bà, đó chắc là con dâu Việt Kiều của nhà ông bà Tư Hên hả? Ừ, hôm qua tôi có đi ăn đám cưới, công nhận đẹp quá em bà. Nghe đầu nhà giàu lắm đó, mà không hiểu sao lại chịu về làm dâu xứ quê khỉ ho cò gáy. Trời, duyên nợ sao mà biết được bà. Mà nhà bà Tư Hên mới có chuyện buồn chưa lâu, giờ cưới dâu cũng coi như sung hỉ. Bà nói mới nhớ, cũng tội ghê, trẻ vậy mà chết. Bà khẽ khẽ cái miệng thôi, chuyện nhà người ta mà cứ bàn tán không nên. Thế là cả hai không ai nói gì nữa. Những lời của họ loáng thoáng vào tai của Bảo Ngọc. Cô tò mò khi họ nói nhà chồng mình có chuyện buồn, còn ai chết trẻ chứ. Lúc này Bảo Ngọc sực nhớ đến bà Tư Hên con nói họ hàng xa bên bà mất không người thân nên đem về thờ cúng. Hẳn là họ nói đến chuyện này. Bảo Ngọc tiếp tục đi xem rồi mua những thứ mình cần để về làm cơm trưa cho cả nhà và Đăng Khoa. Cô thấy ở quê bán đồ ăn khá rẻ. Bảo Ngọc trước đây không có hứng thú với nấu ăn, nhưng sau khi yêu Đăng Khoa rồi, cô trở về đã bắt đầu học hỏi chuyện bếp núc từ mẹ mình, nên bây giờ rất thành thạo. Bảo Ngọc biết mẹ rất thích cá đồng với rau đồng, nên cô mua cá sặc với ít rau về luộc. Thấy có người bán mắm cá lóc, cô cũng mua ít, để nữa cho mẹ đem về bên Úc. Sau khi đã mua xong, Bảo Ngọc ra lấy xe để về, thì có một người đến bắt chuyện. Cháu là dâu chị Tư Hên đúng không? Nhìn người phụ nữ xa lạ trước mặt, Bảo Ngọc gật đầu. Dạ phải ạ, mà cô là ai thế ạ? À, cô là hàng xóm gần nhà chồng con thôi. Hôm qua con đi ăn cưới, nên cô mới biết cháu. Thấy con đến thì con cô hỏi thôi. Mà con đi chợ có mình hả? Dạ con đi có mình thôi ạ. Con lớn lên ở nước ngoài mà đảm đang quá. Nhà chị Tư có phước mới có con dâu như cháu. Nói ra cũng tội chị Tư, kẻ đầu bạc tiến kẻ đầu xanh. Mà thôi cũng qua rồi, giờ có dâu xem như chuyện vui, mong chị ấy có thể khuây khỏa. Cô nói kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh là sao ạ? Nói vậy con không hay chuyện gì của nhà chị Tư sao? Bảo Ngọc lắc đầu. Con không biết ạ? Bà Hai, đến đây tôi hỏi này. Nghe người gọi, bà Hai vội vàng tới. Thôi, hôm nào sang nhà cô chơi, rồi cô kể cho nghe sau nha. Giờ cô đi chợ chút. Dạ, cô đi. Bà Hai đi rồi, Bảo Ngọc vẫn còn đứng đó ngẩn ngơ. Cô không khỏi mang tò mò trong lòng. Xong cô nghĩ sẽ hỏi lại Đăng Khoa, nên nhanh chóng lấy xe để về nhà. Về đến nhà thì bà Tư Hên cùng với mẹ cô vẫn chưa thấy trở về. Bảo Ngọc bày đồ ăn đã mua để chuẩn bị nấu. Cô đem cá rửa rồi bắt lên kho. Do cá đã được mần sẵn, rau lang thì bắt nước lên luộc, nên rất nhanh đã xong. Không còn gì làm, Bảo Ngọc mới ra vườn dạo xem. Vốn cô chỉ muốn ra ngoài võng ngồi thôi, nhưng không biết sau có gì thôi thúc mà cô đi sâu vào trong vườn trái cây. Lúc này Bảo Ngọc mới phát hiện có căn chòi nhỏ, nhưng cửa đã khóa. Cô không biết chòi này để làm gì ở giữa khu vườn thế này. Dù ban ngày nhưng do cây cối nên khá âm u, khiến Bảo Ngọc cảm giác hơi sợ. Cô định quay trở vào nhà thì nghe tiếng động lạ phát ra ở phía sau chòi. Không kìm được tò mò mà cô vòng ra xem thử. Lúc này Bảo Ngọc giật mình khi thấy có một ngôi mộ được xây ở đây, nhìn còn khá mới. Tự nhiên cô không còn cảm thấy sợ nữa. Cô nhìn trên tấm bia thì trống trơn, không có để tên của ai hết. Cô hơi thắc mắc sao có một ngôi mộ vô danh ở đây. Bảo Ngọc mang theo thắc mắc trở vào nhà thì đúng lúc bà Tư Hên và bà Liên về đến. Bà Tư Hên thấy cô đi từ trong vườn vào thì hỏi. Con đi ra vườn làm gì vậy Bảo Ngọc? Cô vội đáp lại. Dạ, ở nhà hơi buồn nên con đi xung quanh xem. Mà mẹ ơi, ở trong vườn có ngôi mộ, đó là của ai vậy mẹ? Bà Liên nghe vậy cũng tò mò. Ngôi mộ hả? Bà Tư Hên lúc này sắc mặt hơi thay đổi. Bà Liên thấy vậy hỏi. Ủa, chị Xui, sao thế? Bảo Ngọc cũng lo lắng. Mẹ không khỏe hả? Sao mặt mẹ trắng vậy? À, mẹ không sao. Chuyện ở ngôi mộ mẹ đã nói với con rồi đó. Đây là họ hàng xa của mẹ, do không có người thân nên mẹ thờ cúng rồi làm mộ ở trong vườn. Bà con mốt đừng có vô trong đó nữa nghe. Bảo Ngọc nghe vậy thì không còn thắc mắc gì nữa. Dạ, con làm cơm rồi, hai mẹ vào ăn đi ạ. Bà Tư Hên nhìn sang bà Liên. Chị Xui vào ăn cơm đi chị. Thôi, đợi anh Xui về rồi mình ăn luôn. Sau đó cả ba cùng đi vào trong nhà. Bảo Ngọc trong phòng trò chuyện cùng bà Liên. Mẹ định mốt sẽ trở về bến. Bảo Ngọc không nỡ xa mẹ nên nói. Lâu lâu mới về, mẹ ở chơi thêm đi. Con giờ làm dâu người ta rồi, không còn như trước nữa. Đáng sống cho phải đạo với ba mẹ chồng và chồng nha con. Mẹ ở xa không thể gần con được. Bảo Ngọc không kìm được mà ôm lấy bà Liên khóc. Con gái lớn rồi mà còn khóc nữa. Thôi được rồi, mẹ sẽ ở lại thêm ít hôm nữa. Bảo Ngọc lúc này mới nín khóc. Thật sự cô không hề muốn xa mẹ, nhưng hoàn cảnh lại không cho phép. Từ nhỏ ba cô đã mất sớm, mẹ cô phải lưu lạc xứ người vất vả nuôi cô khôn lớn. May mắn mẹ gặp được Dượng, một người đàn ông yêu thương mẹ và cả cô. Do sức khỏe yếu nên đám cưới của cô ông không thể về được. Bảo Ngọc cũng muốn mẹ ở lại cùng mình, nhưng không thể bỏ Dượng một mình bên đó được. Để con nói anh Đăng Khoa đưa mẹ đi chơi cho biết rồi hãy về bến. Thôi mẹ không đi đâu, ở đây vòng quanh xóm là được rồi. Mà chưa Đăng Khoa về không con? Chắc về đó mẹ. À, sáng đi chợ con thấy có mắm cá lóc ngon lắm. Còn có một ít nữa, cho mẹ mang về bển cho Dượng. Vậy hả? Để gần về con đưa mẹ ra chợ coi mua thêm. Dạ. Ông Tư Hên đi ruộng về nên Bảo Ngọc dọn cơm lên. Đã trưa mà chưa thấy Đăng Khoa về. Cô gọi điện thoại nhưng không ai nghe máy cả. Bà Tư Hên thấy vậy thì nói. Chắc cả Đăng Khoa bận việc đó. Thôi, nhà mình ăn trước đi. Bảo Ngọc có hơi buồn, song vẫn làm như không có chuyện gì mà lấy chén bới cơm cho cả nhà. Bà Liên được ăn món dân dã thì rất ngon miệng, cứ tấm tắc khen ngon. Trong lúc này ở nơi khác, đây là một quán nước giải khát. Ở một góc bàn có 3-4 thanh niên tụm lại đánh bài vui vẻ. Trong đó có Đăng Khoa. Vốn làm ở hợp tác xã buổi trưa sẽ về nhà, nhưng trên đường về đã bị người khác rủ rê vào chơi. Thế là anh đã tấp vào. Càng chơi lại càng thêm hứng, nên ngay cả điện thoại đổ chuông anh cũng không ngó ngàng. Bị thua liên tiếp mấy ván nên Đăng Khoa có phần hơi cáu mà lớn tiếng. Đổi bài đi, xui quá. Chủ quán là người phụ nữ còn khá trẻ, quá chồng đến bên cạnh ngọt ngào. Để em bắt bài xà vận đen cho anh nha. Đăng Khoa chẳng hề nhìn đến người phụ nữ nhưng cũng không phản đối mà để cô ta bắt bài cho mình. Lúc này có người gần nhà bà Tư Hên chạy ngang, vô tình nhìn thấy Đăng Khoa đang ngồi chơi cùng với bọn lưu manh chuyên phá làng phá xóm thì hơi bất ngờ. Vì trước giờ Đăng Khoa nổi tiếng hiền lành, không bao giờ giao du với bọn thanh niên này, mà hôm nay lại ngồi chơi bài cùng nữa. Người này nghĩ không lẽ cưới vợ rồi tính tình thay đổi, lắc đầu ngán ngẩm, rồi người này chạy xe đi tiếp. Bảo Ngọc ăn cơm xong thì về phòng. Gọi cho Đăng Khoa không được, làm cô thấy nóng ruột. Ngay cả cơm trưa cũng không về, không biết bận việc gì nữa. Đứng ngồi không yên, cô đi tới lui trong phòng. Lúc này cô tiến đến bàn học nơi đây đựng rất nhiều sách vở của Đăng Khoa. Cô đưa tay lên kẻ lấy một quyển để xem. Đây là một trong các giáo án của anh. Nhìn qua thành tích thì Bảo Ngọc càng thêm khâm phục anh. Nhất là nét chữ của anh còn đẹp hơn cả cô nữa. Lúc này vô tình Bảo Ngọc thấy góc kẻ có một quyển sổ nhỏ màu đen kẹp giữa các cuốn sách. Cô tò mò lên lấy ra xem thì nhận ra đây là quyển nhật ký. Cô mở ra thì đập vào mắt là dòng chữ. Ngày X, tháng X, năm X, anh nhớ em. Đây là ngày mà cô trở về bên Úc. Bảo Ngọc lật mở trang tiếp theo thì đó là những lời bộc bạch của Đăng Khoa. Bây giờ trong tim và cả tâm trí anh, tất cả đều là hình ảnh của em đó Bảo Ngọc. Anh vẫn còn nhớ mãi vào buổi chiều hôm đó, anh đã dùng chiếc nhẫn làm bằng lá dừa để tỏ tình với em. Anh nghĩ chắc em sẽ cười anh, nhưng không. Ngược lại em còn vui vẻ và gật đầu đồng ý. Anh đã hạnh phúc biết bao nhiêu. Anh ôm lấy em quay vòng giữa cánh đồng lúa xanh mát. Anh muốn hô to cho mọi người biết là anh yêu em, yêu nhiều như thế nào. Sau đó hai chúng ta đã cùng nhau nắm tay đi bộ trên con đường đê nhỏ. Một cô gái nhỏ sống ở một thành phố nhộn nhịp, nhưng lại hồn nhiên chẳng khác gì gái quê. Chính vì điều đó đã khiến anh yêu em. Anh thấy mình gặp được em, yêu em là một điều hạnh phúc nhất. Thời gian em ở đây với anh ngày nào cũng là ngày vui nhất. Nhưng khi biết em sắp phải về bên đó, dù biết đó chỉ là tạm thời, vì em hứa sẽ quay trở lại, nhưng trong lòng anh vẫn không khỏi buồn. Hôm tiễn em lên xe, anh đã kìm lại lòng mình. Anh không muốn em phải bận tâm về bên đó mẹ em đang không khỏe. Khi em đã đi, mọi thứ với anh càng thêm tẻ nhạt. Nỗi nhớ về em cứ gặm nhấm anh từng giây từng phút. Anh chỉ mong em sớm quay lại. Mà em biết không, anh đã tự tay làm một món quà để tặng cho em. Anh muốn tạo cho em sự bất ngờ vào ngày em trở lại. Em vẫn còn nhớ nơi cái hầm bí mật của hai chúng ta không? Anh sẽ dùng nơi đó để cất giấu món quà của mình. Cứ nghĩ đến cảm giác khi em nhìn thấy nó mà lòng anh hứng khởi. Từ hôm nay anh sẽ bắt tay vào chuẩn bị. Mà không hiểu sao tự dưng hôm nay anh lại có suy nghĩ viết những lời này vào nhật ký nữa. nó sẽ là phần bí mật của riêng anh mà thôi. Anh sẽ không để cho ai thấy cả, em cũng thế. Không, em lại cười bảo anh xến. Cuối cùng anh chỉ muốn nói một điều là anh yêu em rất nhiều, Bảo Ngọc à. Đọc xong mà nước mắt của cô khẽ rơi. Cô lấy quyển nhật ký của anh vào lòng mà khóc. Cô không ngờ tình cảm anh dành cho mình lại nhiều như thế. Thời gian mới đầu khi về Úc, cô cũng nhớ anh rất nhiều. Sau đó cả hai chỉ liên lạc qua điện thoại, hầu hết là nhắn tin. Chỉ lâu lâu khi cô muốn gọi video để nhìn mặt thì anh mới gọi. Tuy vậy thì tình cảm cô dành cho anh vẫn lớn thêm từng ngày. Nhưng trong nhật ký có nói đến anh làm món quà cho cô, sao cô không nghe anh nhắc? Dù hiện tại cả hai đã thành vợ chồng, hay là anh quên? Bảo Ngọc hơi nôn nóng muốn biết về món quà, nên ngóng trông Đăng Khoa về để hỏi. Phải đến 6 giờ tối thì Đăng Khoa mới về đến. Bảo Ngọc đang đứng ở cửa để mà đợi anh. Vừa thấy anh chạy xe vào, cô đã đi đến ngay. Anh về rồi, anh mệt lắm không? Đăng Khoa trong bộ dạng say xỉn bước xuống xe loạng choạng đi vào nhà mà không thèm đếm xỉa đến Bảo Ngọc. Lúc này ông Tư Hên đang uống trà thấy vậy hỏi. Đăng Khoa nay làm gì mà con uống say vậy hả? Tại mấy đứa bạn nó rủ con uống theo. Nó nói đám cưới không đến dự được nên nay bù. Thôi, con vào nghỉ đi. Bảo Ngọc đi theo đỡ anh vào phòng để anh nằm lên giường rồi cô chạy đi lấy khăn lau mặt cho anh. Sao anh lại uống say như thế chứ? Mà đi xe mình lỡ có gì thì sao? Đăng Khoa cua tay cô ra khỏi mặt mình mà lẩm bẩm. Tránh ra đi, xui chết đi được mà. Bảo Ngọc khó hiểu. Anh đang nói gì vậy? Lúc này Đăng Khoa đã ngủ say không còn biết gì nữa. Bảo Ngọc nhìn anh mà buồn bã. Trước giờ anh đâu bao giờ uống rượu, sao bây giờ lại thay đổi thế này? Bảo Ngọc ngồi nhìn Đăng Khoa như thế một lúc rất lâu rồi mới đứng dậy đem khăn đi dẹp. Sau đó cô trở ra lấy chăn đắp cho anh rồi tắt đèn đi ngủ. Nửa đêm khi cô đang say giấc thì có vòng tay ôm lấy cô vào lòng cùng lời nói chất chứa. Bảo Ngọc, anh nhớ em. Trong khi đang ngủ, nhưng cảm giác được hơi ấm thân quen mà cô rút vào trong lòng đó, chìm vào giấc mộng đẹp. Sáng hôm sau, Bảo Ngọc cũng dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà. Xong hết cô mới vào phòng gọi Đăng Khoa. Lúc này anh cũng từ trong phòng tắm đi ra. Anh ra ăn sáng đi. Thôi trễ rồi, anh đi làm luôn. Thái độ của Đăng Khoa rất hời hợt, điều đó khiến cho Bảo Ngọc thấy hụt hẫng. Mà anh này, có gì sao? Anh có quên cái gì không? Quên? Là quên gì? Bảo Ngọc định nhắc lại chuyện trong nhật ký anh đã viết, nhưng mà anh đã nói vậy nên cô thôi. Dạ, không có gì. Ừ. Nói xong Đăng Khoa cũng đi ra khỏi phòng. Hôm nay ông Tư Hên vẫn ra ruộng, nhà chỉ còn 3 người. Bảo Ngọc lúc này cũng chuẩn bị để đi chợ. Dẫn xe ra đến trước cổng, khi định để máy chạy đi thì cô thấy người hôm qua mình gặp ở chợ nên lên tiếng hỏi. Cô đi chợ hả cô? Ừ, mà con cũng đi hả? Dạ, mà cô đi bộ sao? Cô lên xe đi rồi con chở luôn. Chợ gần nên cô đi cho giãn gân giãn cốt. Mà con đã nói vậy thì cho cô quá giang nhá. Dạ, cô lên xe đi hả? Bà xe lên hai, rồi Bảo Ngọc mới chạy đi. Lúc này bà hai mới hỏi. Hôm qua chuyện con hỏi mà cô chưa kịp kể, sẵn đây cô nói cho con nghe. Bảo Ngọc vốn cũng không còn thắc mắc nữa, nhưng cô chưa kịp nói thì bà hai đã nói tiếp. Thật tình tội chị Tư, có hai đứa con mà đứa lại đoạt mệnh chết sớm. Bảo Ngọc vừa nghe xong thì khựng xe lại. Bà hai tưởng chuyện gì nên hỏi. Xe bị gì hả con? Cô vừa nói mẹ chồng con có hai người con là sao hả? Thì anh em Đăng Khôi với Đăng Khoa đó. Hai thằng sinh đôi mà tính tình trái ngược nhau quá. Đăng Khoa hiền lành giỏi giang thì thằng em Đăng Khôi lại quậy phá ăn chơi, còn bị nghiện. Không chịu đi trại cai nghiện nên anh chị Tư để ở nhà tự cai. Không biết bị làm sao mà chết. Đúng là tội. Bảo Ngọc một phen bàng hoàng. Chuyện Đăng Khoa có anh em sinh đôi tại sao cô lại không biết. Cũng chưa từng nghe anh hay ba mẹ chồng cô nói. Lúc này trong đầu của Bảo Ngọc hiện lên hình ảnh căn chòi nhỏ trong vườn bưởi. còn cả ngôi mộ vô danh, bàn thờ không di ảnh trong nhà. Không lẽ đó là của em trai Đăng Khoa, chứ không phải là của họ hàng xa như mẹ chồng nói. Bà Hai thấy Bảo Ngọc im lặng thì hỏi: "Con sao vậy?" "Con không sao ạ, tại con chợt nhớ mình quên chút đồ." "Vậy thôi con quay về nhà lấy đi, cô đi bộ cũng được." "À, không sao đâu ạ, con đưa cô đến chợ rồi về cũng được." Sau đó Bảo Ngọc chở bà Hai ra chợ, mà đầu óc của cô thì cứ quanh quẩn những chuyện vừa rồi bà Hai nói. Đưa bà Hai đến chợ xong thì cô định về hỏi mẹ chồng cho rõ, thì lại nghe được hai người nói chuyện về chồng mình. "Bà biết hôm qua tôi thấy gì không?" "Bà thấy gì thì nói đi, hỏi làm sao tôi biết được." "Tôi thấy con bà Tư Hên ngồi chơi bài cùng mấy cái bọn thanh niên quậy phá trong xóm mình." "Bà có nhìn lầm không? Chứ thằng con bà Tư Hên hiền lành đó giờ mà sao lại bài bạc còn dính với đám thanh niên lêu lỏng đó?" "Làm đâu mà lầm, tôi nhìn kỹ lắm." "Mà nói là làm, tôi cứ tưởng thằng em không đó, mà thằng em đã chết rồi mà." "Thì đó, tôi thấy tôi còn không tin được mà, có khi cưới vợ rồi thay đổi tính tình đó bà ơi." "Ừ, chắc vậy." Hai người nói đến đây thì mạnh ai nấy đi. Bảo Ngọc cũng lên xe để về nhà. Những lời của họ càng khiến cho cô thêm bàng hoàng. Bảo Ngọc về đến nhà thì đậu xe ngay ở sân rồi gấp gáp đi vào nhà. Bà Tư Hên thấy cô đi chợ mà mới đây đã về thì hỏi: "Con đi chợ về rồi hả?" "Mẹ cho con biết đi, chuyện anh Đăng Khoa với em sinh đôi là sao? Còn về ngôi mộ trong vườn và cả bàn thờ đằng kia nữa, mẹ nói cho con biết đi." Bà Tư Hên biết không thể giấu được nữa nên nói: "Mẹ biết nè, chuyện này cũng không thể giấu con được bao lâu. Đúng là Đăng Khoa có em trai sinh đôi tên là Đăng Khôi. Nhưng mà mấy tháng trước Đăng Khôi đã chết rồi. Do khi con đến đây, Đăng Khôi đang nghiện nên cho ở ngoài chòi. Do con không biết nên mẹ không muốn con suy nghĩ, nên không nói." Bảo Ngọc nghe xong thì hỏi: "Nhưng sao Đăng Khôi lại chết vậy mẹ?" "Nó tự tử con à. Chắc là do trong lúc quẫn trí nên nó mới tìm đến cái chết. Khi bà con đem cơm đến thì phát hiện nó treo cổ trong chòi rồi." Bà Tư Hên vừa nói vừa khóc. Bảo Ngọc an ủi: "Thôi mẹ đừng buồn nữa, chắc số em ấy đến vậy. Con xin lỗi vì đã nhắc lại chuyện đau buồn này." "Không sao đâu, mà con cũng đừng suy nghĩ nha." "Dạ mẹ." Dù đã biết tường tận mọi chuyện nhưng Bảo Ngọc vẫn cảm thấy còn điều gì đó không đúng. Hôm nay cũng tối Đăng Khoa mới trở về. Đối với cô anh gần như xa cách, tắm rửa xong thì leo lên giường mà đi ngủ. Bảo Ngọc buồn mà không biết nói cùng ai. Vốn đang ngủ thì cô bị giật mình bởi tiếng la: "Anh đi ra đi, anh đừng tìm tôi nữa." Bảo Ngọc ngồi dậy thì thấy Đăng Khoa đang đưa tay cô loạn xạ, miệng không ngừng nói: "Anh đi đi, đừng theo phá tôi nữa, anh chết rồi mà." Bảo Ngọc đưa tay vỗ lên mặt anh: "Anh, tỉnh dậy đi, anh sao vậy?" Đăng Khoa mở mắt ra nhìn Bảo Ngọc nói tỉnh bơ: "Anh đang ngủ mà em kêu gì vậy hả? Cả ngày làm mệt rồi mà không được yên nữa, phiền chết đi được." Nói xong Đăng Khoa quay lưng về phía cô rồi kéo chăn lên ngủ. Bảo Ngọc dần cảm thấy người trước mặt không phải là anh vậy. Những lời khi nãy trong mớ, anh nói là sao? Không lẽ... Cả đêm gần như cô không ngủ, nhìn người nằm bên cạnh mà cô cảm thấy sợ. Cô không dám tin vào điều mình vừa nghĩ đến. Nhưng cô phải tìm hiểu rõ mọi chuyện, nếu không cô không thể yên lòng được. Sáng sớm Đăng Khoa lại đi làm, Bảo Ngọc cũng nói mình có chuyện ra ngoài với bà Liên cùng bà Tư Hên. Cô đã lấy xe chạy theo Đăng Khoa. Do cô chạy ở phía sau khá xa nên Đăng Khoa không hề phát hiện ra. Đăng Khoa không hề đến hợp tác xá mà tấp vào quán. Nơi đây đã sớm có mấy người chờ trước. Đủ tụ họ bắt đầu xong bài, cô chủ quán cũng ngồi xuống bên cạnh của Đăng Khoa mà vui vẻ. Bảo Ngọc ở một góc nhìn vào gần như không dám tin vào điều mình vừa nhìn thấy. Đây có còn là người mà cô yêu nữa không? Bảo Ngọc khóc mà quay xe trở về cùng sự thất vọng. Lúc gần đến nhà cô sực nhớ lại một chuyện mà quay xe chạy đến hướng ruộng. Tìm được chỗ đậu xe ở một bóng mát rồi cô đi dọc theo lối bờ đê mà ngày trước cô được anh dẫn đến đây. Đến một cỏ đất cao dưới tán cây bạch đàn lâu năm che bóng mát. Bảo Ngọc nhớ lại ngày trước hai người ngồi nghỉ ở đây. cùng nhau nói chuyện rất vui vẻ. Sau đó cô nghĩ ra trò chơi là tìm kho báu. Cô đã đem giấu chiếc vòng của mình chôn dưới đất, sau đó bắt anh đi tìm. Không hiểu sao vậy mà Đăng Khoa lại kiếm gặp. Lúc đó cô đã bảo anh ăn gian. Do bị thua nên Bảo Ngọc phải đáp ứng yêu cầu mà Đăng Khoa đưa ra. Lúc đó anh đã kêu cô nhắm mắt lại. Bảo Ngọc không biết anh định làm gì, xong vẫn làm theo. Ai ngờ khi cô nhắm mắt lại thì Đăng Khoa đã hôn lên má cô một cái. Bất ngờ cô mở mắt ra, thấy anh thì cô xấu hổ đến đỏ cả mặt. Anh... em đẹp lắm. Bảo Ngọc được anh khen lại càng thêm mắc cỡ, mà đưa tay cầm lấy nhánh cây vẽ vẽ xuống đất. Lúc này Đăng Khoa lấy một tàu lá dừa cạnh đó không biết gấp gì. Bảo Ngọc nhìn tò mò hỏi: anh làm gì đó? Bí mật. Anh không nói thì thôi, chút em sẽ biết thôi. Chưa đến mấy phút thì Đăng Khoa đã đưa thành quả của mình cho cô xem. Nhìn chiếc nhẫn mộc mạc được làm từ lá dừa mà Bảo Ngọc kinh ngạc. Đẹp quá, tặng em đó. Thật hả? Đương nhiên. Lúc này Đăng Khoa đã cầm lấy tay của cô rồi nói: Bảo Ngọc, làm bạn gái anh nha, anh yêu em. Bảo Ngọc lại thêm phen bất ngờ. Trong lòng cô đã rung động trước anh nên nhanh chóng mỉm cười rồi gật đầu đồng ý. Đăng Khoa vui mừng nhấc bổng cô lên quay vòng giữa cánh đồng bao la một màu xanh. Kèm theo tiếng cười giòn của cô đã đánh tan đi cái nắng gay gắt của buổi trưa hè. Những ký ức đẹp đẽ hiện về khiến cho Bảo Ngọc rơi nước mắt vì anh đã không còn là anh trước đây nữa. Bảo Ngọc ngồi xuống, cô vén cỏ ra tìm nơi căn cứ của anh và mình. Do thời gian lâu, cỏ đã mọc tùm che kín đi. Sau đó cô dùng tay đào lên thì phát hiện ở bên dưới có cái hộp nhỏ. Bảo Ngọc nhanh chóng mở ra, bên trong là một cái hộp nhỏ nữa kèm theo mảnh giấy. Cô mở ra thì trên đó có dòng chữ: Bảo Ngọc, làm vợ anh nhé. Mở tiếp cái hộp thì bên trong vẫn là chiếc nhẫn bằng lá dừa, nhưng nó đã bị héo theo thời gian. Cô cầm lên mà nước mắt cứ chảy. Lúc này cô phát hiện bên dưới còn có chiếc nhẫn khác. Thì ra đây là món quà anh dành cho cô. Anh định cầu hôn cô đây mà. Trong trái tim dấy lên cảm xúc khó tả, nó khiến cô gần như không thể thở được. Phải một lúc lâu Bảo Ngọc mới trở về nhà. Bà Liên thấy sắc mặt cô không tốt nên hỏi: À, con không khỏe hả? Dạ, con hơi mệt, con muốn về phòng nghỉ. Ờ, nghỉ đi con. Bảo Ngọc về phòng thì đem ra chiếc hộp của anh mà khóc. Trong đầu cô đã có đáp án cho những điều mà cô không hiểu rồi, nhưng cô vẫn muốn xác thực lại. Đăng Khoa hôm nay do thắng lớn nên tâm trạng vui vẻ mà về sớm. Vào phòng thấy Bảo Ngọc thì nói: Em thay đồ đi, nay anh tranh thủ về sớm để đưa em đi chơi đây. Bảo Ngọc nhìn người trước mặt với sự xa lạ: Em mệt nên không đi đâu. Vậy thôi, em nghỉ đi, anh ra ngoài uống cà phê với bạn chút rồi anh về. Đăng Khoa định đi thì Bảo Ngọc nói: Anh nhớ hồi trước anh hứa gì với em không? Anh hứa gì? Em nhắc lại đi, lâu quá anh quên rồi. Anh nói sẽ làm cho em chiếc nhẫn bằng lá dừa đó. Đăng Khoa liền cười: Trời, tưởng gì, bà thứ con nít đó anh đâu biết làm. Nếu em thích anh chờ em ra tiệm vàng sắm. Thôi, anh đi nha, trễ rồi. Khoan, trên bàn có tờ giấy, anh ký tên mình vô đi. Để nữa mẹ đem về bên Úc làm giấy. Đăng Khoa không hề mảy may mà nhanh chóng ký ghi tên họ vào rồi đi. Bảo Ngọc cầm tờ giấy, nét chữ trên đó chẳng khác gì con dao đâm vào trái tim cô. Nước mắt chảy dài trên má, thì đã người chồng hiện tại không phải là anh. Giữa một màu đen của bóng đêm, Bảo Ngọc ngồi trước ngôi mộ vô danh trong vườn bưởi mà khóc. Tại sao anh lại ra đi bỏ lại em à Đăng Khoa? Anh nói em biết đi. Trước mặt cô, hình ảnh của Đăng Khoa hiện ra, vẫn là gương mặt đó nhưng có phần trắng hơn. Bảo Ngọc ơi, em đừng khóc. Nhìn thấy anh, Bảo Ngọc vui mừng. Đăng Khoa, là anh đúng không? Đúng, là anh đây. Cuối cùng thì em cũng biết được sự thật. Anh xin lỗi vì không thể giữ lời hứa bên cạnh em được. Em phải sống tốt, anh vẫn luôn luôn dõi theo em. Không, anh không được bỏ em. Em làm sao mà sống được Kỳ thiếu anh đây hại Đăng Khoa. Anh nói cho em biết đi, tại sao anh lại chết? Đăng Khoa nhìn Bảo Ngọc bằng đôi mắt đượm buồn. Anh lắc đầu rồi nói: chuyện qua rồi em đừng hỏi nữa. Giờ anh chỉ là một hồn ma mà thôi. Anh không thể ở lâu cùng em được. Mình đã âm dương cách biệt. Em hãy quên anh đi. Hình ảnh Đăng Khoa dần tan biến trước mặt của cô. Anh ơi, đừng bỏ em mà. Bảo Ngọc giật mình, cô nhìn quanh chỉ một màu đen. Lúc này cô mới biết mình gục trên mộ của anh. Lúc nãy là một giấc mơ sao? Nhưng cô lại cảm thấy nó chân thật như thế. Bảo Ngọc đưa tay chạm lên mặt bia mộ vô danh. Cô vẫn chưa thể tin đây là người nằm bên trong, là người mà cô yêu. Giữa đêm vắng vẻ, gió nhẹ thổi khiến những cành cây lay động. Có lẽ nó sẽ khiến cho người khác thấy sợ, nhưng riêng cô thì không. Bảo Ngọc thất thểu trở về nhà. Lúc này mọi người đã ngủ. Cô nghĩ cái chết của anh có uẩn khuất gì khi mà cả ba mẹ chồng đều tưởng đó là em trai anh. Còn người hiện đang sống sờ sờ mới chính là Đăng Khoa. Bảo Ngọc mở cửa phòng ra thì cả phòng vắng lạnh. Trên giường cũng không hề có người ngủ. Đã khuya vậy mà anh ta chưa về. Bảo Ngọc cũng chẳng quan tâm. Cô ngồi ở một góc để đợi. Cánh cửa mở ra. Đăng Khôi đi vào bị giật mình khi thấy bóng người ngồi ở góc giường. Định thần lại thì mới biết là Bảo Ngọc. Đêm hôm mà Sam không ngủ mà ngồi đó. Bảo Ngọc trừng ánh mắt oán hận mà nói: tôi ngủ hay thức, anh bận tâm làm gì? Em nói gì lạ vậy? Mình là vợ chồng mà. Anh im đi, anh không phải là Đăng Khoa. Anh đã làm gì anh ấy hả? Anh nói đi. Đăng Khôi mặt biến sắc nhưng vẫn cố chối. Em bị sao vậy Bảo Ngọc? Anh là chồng em, là Đăng Khoa đây. Anh đừng gạt tôi biết hết rồi. Tại sao anh phải giả làm anh ấy hả? Có phải chính anh đã giết anh ấy không? Lúc này trước mặt của Đăng Khôi chính là Đăng Khoa, người anh trai của mình, đang trợn mắt tức giận. Sao em lại giết anh à? Anh là anh trai em mà. Đăng Khôi sợ hãi bịt hai tay mình lại, quỳ xuống sàn mà thú tội. Đều tại anh cả. Ai bảo cái gì anh cũng hơn tôi. Cả ba mẹ cũng thương anh. Ngay cả người con gái tốt như Bảo Ngọc cũng để cho anh. Tôi không cam tâm, cho nên tôi mới giết anh để mà thay thế anh đó. Do trong phòng ồn ào nên đã đánh thức ông bà Tư Hên. Hai người định vào xem thì vô tình nghe được lời vừa nói của Đăng Khôi. Hai ông bà gần như chết lặng. Trời ơi, con đang nói gì vậy hả? Như vậy là sao? Đăng Khôi mở mắt ra nhìn thấy ba mẹ thì hoảng sợ mà nhận tội. Con xin lỗi ba mẹ, con là Đăng Khôi chứ không phải anh trai. Chính tay con đã giết anh hai để mà thay thế cho anh ấy. Từ ngày đó đến nay con không hề có đêm nào ngủ ngon. Con luôn gặp ác mộng. Con biết con sai rồi. Xin bà mẹ hãy tha thứ cho con. Mày, sao mày độc ác như thế hả? Tại sao tao lại sinh ra cái thứ xúc sinh như mày? Bảo Ngọc phẫn nộ. Anh đúng là không bằng cái loài cẩm thú. Đằng qua đã làm gì mà anh nỡ giết anh ấy chứ? Trả anh ấy lại cho tôi đi. Bảo Ngọc không ngừng đấm lên người của Đăng Khôi. Nỗi đau quá lớn khiến cô gần như không còn giữ được bình tĩnh. Sau đó Đăng Khôi đã tự thú và khai. Nhân lúc Đăng Khoa đem cơm chiều cho mình, anh đã xin anh trai tháo xích ra một lát, nhân cơ hội mà siết cổ Đăng Khoa đến chết, tạo hiện trường treo cổ tự tử, rồi hiển nhiên trở thành Đăng Khoa. Do cả hai có ngoại hình giống y hệt nhau nên không bị phát hiện. Nhưng cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Tuy bề ngoài giống nhau, nhưng tính tình dù cố gắng bao nhiêu cũng không thể giống được. Làm chuyện ác không sớm thì muộn cũng nhận lãnh quả báo mà thôi. Đăng Khôi sau đó đã bị bắt và nhận lãnh hình phạt ngồi tù vì giết chết anh trai mình. Ông bà Tư Hên vô cùng tội nghiệp khi chỉ có hai người con trai mà đứa chết, đứa đi tù. Bà Liên cứ tưởng con gái sẽ hạnh phúc, nào ngờ thành ra thế này. Bà quyết định đưa Bảo Ngọc trở về Úc. Trước sự mất mát đi người mình yêu khiến Bảo Ngọc không còn sự vui vẻ của trước đây nữa. Trước khi về, cô đã chính tay làm bia mộ cho anh. Nó không còn là ngôi mộ vô danh nữa. Tuy cả hai có duyên mà không nợ, nhưng với cô, anh mãi là chồng, là người mà cô yêu. Nơi đây từng chứa bao nhiêu kỷ niệm của hai chúng ta. Nó cũng là nơi mang cho em một nỗi đau không bao giờ bôi xóa. Em sẽ mang tất cả để rời đi. Anh nói sẽ dõi theo em. Vậy anh sẽ đi cùng em đúng không, Đăng Khoa? Em sẽ đeo chiếc nhẫn này. Nó sẽ thay anh bên cạnh em. Em yêu anh và mãi cũng sẽ yêu anh. Ngày cô lên xe cùng bà Liên để trở về Úc, ông bà Tư Hên không cầm được nước mắt khi tiễn đưa. Cứ tưởng cô và con trai mình đã hạnh phúc, hai ông bà cũng xem như an ủi tuổi xế chiều. Mà có ngờ đâu, giờ hai thân già hiu quạnh. Chị và cháu về bền mạnh khỏe nha. Bảo Ngọc cầm lấy tay của cả hai. Bà mẹ cũng vậy nha, con vẫn là con dâu của ba mẹ và vợ của Đăng Khoa. Chờ khi nào con ổn định, con sẽ về thăm ba mẹ. Ông bà Tư Hên xúc động. Cảm ơn con. Bà Liên cũng an ủi hai người. Anh chị cũng nén đau buồn nha, quan trọng là sức khỏe. Thôi, tôi với Bảo Ngọc đi nha. Tạm biệt xong, Bảo Ngọc lên taxi cùng mẹ. Cô ôm theo hộp quà của Đăng Khoa và cả quyển nhật ký của anh, giống như anh vẫn luôn bên cạnh của cô vậy. Quý vị vừa đón nghe xong hai tập truyện trong buổi tối ngày hôm nay, rất hay đúng không ạ? Cảm ơn tất cả quý vị đã đón nghe và theo dõi. Hy vọng rằng quý vị sẽ đồng hành cùng Duy Thuận thật lâu nhé. Quý vị nào chưa đăng ký kênh nhớ đăng ký kênh nhé. Và quý vị nào cũng chưa biết đến kênh YouTube Nhà Ma của Thuận thì quý vị có thể tìm trên YouTube là Nhà Ma Thuận, thì quý vị có thể đón nghe và theo dõi những cái câu chuyện ma ở cả trên kênh Nhà Ma nữa quý vị nhé. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.